Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi lò gạch hoàn thành, Chu Tự ngay lập tức triệu tập tất cả những người liên quan đến việc xây dựng lò gạch để chuẩn bị khởi công. Trong thời gian xây dựng lò gạch, bọn họ đã xác nhận nguyên vật liệu và tiến hành một số công đoạn gia công sơ bộ. Bây giờ lò gạch đã hoàn thành, công việc có thể bắt đầu ngay lập tức. Chu Tự tạm ngừng công việc trước một đống văn kiện, cảm thấy hôm nay công việc đã tạm kết thúc. Hắn không khỏi co ro trên ghế trong thần điện, thật nóng quá, mùa hè đã đến giữa. Trong thần điện tuy đã mát mẻ nhưng bên ngoài vẫn nóng nực, khiến Chu Tự cảm thấy nóng bức. Lúc này, người hầu đã nhanh chóng rót cho hắn một chén trà lạnh và đưa tới. Đại vương, uống trà. Chu Tự nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Vào mùa hè, trà lạnh thật sự giúp hắn duy trì sức khỏe. Khi đến rừng mưa nhiệt đới, hắn đã phát hiện không ít cây cỏ diệp nhiên và đã cải tiến công thức trà lạnh, thêm vào lá bạc hà để hương vị trở nên nhẹ nhàng và khoan khoái hơn. Sau khi uống xong trà lạnh, Chu Tự lại giữ vững tinh thần và tiếp tục công việc. Đúng lúc này, Bolivin vui mừng chạy tới. Trong khoảng thời gian qua, Bolivin đã gầy đi khá nhiều, những động tác của hắn cũng trở nên nhanh nhẹn, giờ đây có thể chạy chậm một đoạn. Đại vương, trứng trong thần thánh hồ đã bắt đầu ấp rồi. Nghe thấy vậy, mắt Chu Tự sáng lên, đi xem thử. Trước đó, hắn đã hỏi Bolivin về thời gian ấp trứng trong thần thánh hồ, và được biết nhóm trứng đầu tiên sẽ bắt đầu ấp trong tháng này. Tuy nhiên, do thời gian trôi qua khá lâu, hắn đã tạm quên chuyện này. Nay nhận được tin tức chính thức, Chu Tự lập tức quyết định khởi hành, đi đến thần thánh hồ ấp trứng. Khi hắn rời khỏi đại điện, không cần nói thêm gì, Circle dẫn đầu 4 tinh linh kỵ sĩ lập tức theo sau. Rõ ràng, bọn họ đã được giao nhiệm vụ trở thành đội vệ binh thân cận của đại vương, bảo vệ sự an toàn của hắn. Lúc này, người hầu đi theo, thỉnh thoảng liếc nhìn, lúc đầu trong lòng còn thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao đại vương lại đột nhiên có đội thân binh. Nhưng giờ, nhìn thấy đại vương sải bước đi phía trước, còn có 4 tinh linh kỵ sĩ theo sau, quả thật rất uy phong. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, đại vương của bọn họ, dù có một tấm thân nhìn vào cũng không có chút nào không hài hòa khi đứng giữa đám tinh linh. Nhưng nếu là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể chịu nổi việc để tinh linh kỵ sĩ làm hộ vệ đi theo sau? Khi những người hầu đang mãi suy nghĩ về những điều này, Chu Tự và bọn họ đã đến nơi sắp xếp thần thánh hồ ấp trứng thiên điện. Trước đó, Chu Tự đã từng đến nơi này và cũng coi như quen thuộc. Không biết có phải do kiến trúc của thần thánh hồ ấp trứng mang lại hiệu quả đặc biệt mà dù là vào mùa hè oi bức, trong này vẫn không có mùi khó chịu gì. Đồng thời, vận may của Chu Tự cũng khá tốt. Vừa lúc bước vào thì nhìn thấy một con thú nhỏ vừa phá vỡ lớp vỏ trứng, đưa tay ra ngoài. Theo một động tác đơn giản xé vỏ, thân thể của nó nhanh chóng được giải thoát, rồi từ trong vỏ trứng bò ra ngoài và rơi xuống hồ nước. Cảnh tượng này khiến trái tim Chu Tự không khỏi động lòng. Thế này có sao? Không, đại vương xin yên tâm. Đối với những tích dịch nhân vừa mới sinh ra, ngâm mình trong thần thánh hồ ấp trứng này sẽ giúp tăng cường thể chất của bọn họ, đồng thời giúp họ thích ứng nhanh chóng với môi trường bên ngoài. Bolivin ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, bọn họ chỉ có một cơ hội như vậy, sau này sẽ không còn cơ hội ngâm mình nữa. Chu Tự không còn gì để nói, chỉ biết rằng bọn họ không gặp vấn đề gì là tốt rồi. Nhìn xung quanh, không ít tích dịch nhân vừa mới sinh đã đang ngâm mình trong hồ. Họ trông có vẻ không hề đau đớn, ngược lại, có vẻ đang tận hưởng sự thoải mái. Đợt này ấp trứng ra bao nhiêu đứa? Khoảng 400 đến 500 đứa. Bolivin đáp, nhìn như đã nói ra một con số chính xác. Với những thông tin này, Chu Tự không khỏi lại có một vấn đề mới trong lòng. Vậy những đứa trẻ này sẽ được sắp xếp như thế nào? Cha mẹ của chúng sẽ đón chúng về sao? Nhưng vấn đề là làm sao? Cha mẹ của chúng có thể chia nhau nuôi nấng chúng? Đối diện với câu hỏi này, Bolivin lắc đầu, không cần, bọn chúng sẽ được nuôi dưỡng tập trung. Lời này khiến Chu Tự ngạc nhiên. Có vẻ như nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của Chu Tự, Bolivin làm một động tác mời, đại vương, mời theo tôi. Nói xong, Bolivin dẫn họ rời khỏi thiên điện, đi đến một nơi khác. Khác với phòng ấp trứng trước, ngay khi cửa phòng mở ra, Chu Tự đã cảm nhận được một mùi vị khác thường, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Bản năng mách bảo hắn rằng bên trong có gì đó không ổn. Quả thật, chỉ một giây sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chu Tự nhìn thấy trong phòng nuôi, vậy mà lại có một đám lớn những con nhục trùng béo múp, lít nha, lít nhít. À, cái này, ngươi đừng nói với ta là bọn họ ăn những cái này chứ. Dù đây là câu hỏi, nhưng trong lòng Chu Tự đã có đáp án. Đúng vậy, Bolivin nhẹ gật đầu. Thật ra, bọn họ ăn chính là những con màu trắng. Những con này rất sạch sẽ và dinh dưỡng phong phú. Còn những con đã ố vàng, thậm chí biến thành màu đen, là do chúng dài quá đầu, thân thể bên ngoài đã cứng lại và mọc ra giáp xác. Chu Tự không tỏ ra hoài nghi về lời Bolivin, dù có chút khó chịu về phương diện sinh lý. Thực tế, những con nhục trùng màu trắng béo múp, nếu bóp đầu, protein của chúng có lẽ gấp 6 lần thịt bò. Thậm chí, khi mới xuyên qua đến đây, Chu Tự cũng đã ăn qua côn trùng, chuột. Chỉ là hắn không ngờ rằng, ở tích dịch nhân, những con nhục trùng này lại được coi là thực phẩm cho hài nhi. Lúc đầu, theo Chu Tự nghĩ, những hài nhi này hẳn phải ăn vào thời kỳ cho con bú. Nhưng sau đó, hắn chợt nhận ra, tích dịch nhân hình như không phải động vật có vú. Những hài nhi tích dịch nhân chắc chắn là trong thời gian ở trong trứng, đã hoàn thành quá trình trưởng thành cơ bản. Vì thế, khi chúng được ấp ra, thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, liền có thể bắt đầu ăn các thứ ngay. Bỏ qua các yếu tố khác, chỉ xét về giá trị dinh dưỡng, những con nhục trùng màu trắng này có thể nói là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, chẳng khác nào lòng trắng trứng. Ngoài ra, một số côn trùng khác vẫn luôn là món ăn của tích dịch nhân, dùng để bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của họ. Lần này, Chu Tự cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tuy nhiên, khi nghĩ đến bọn họ là tích dịch nhân, hắn lại cảm thấy điều này có vẻ hợp lý. Thật ra nếu xét theo cách nhìn trước đây của hắn, trong thế giới trước khi hắn xuyên không, vẫn có những nơi mà người ta ăn côn trùng, nghĩ như vậy dường như cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm. Sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, Chu Tự quay lại thần điện và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Theo như lời Bolivin, ít nhất trong đợt này sẽ có khoảng 400-500 tích dịch nhân từ những quả trứng nở ra. Và những tích dịch nhân này, sau khi ăn hết một tháng thức ăn từ nhục trùng trắng, sẽ có thể ăn bình thường. Thêm vào đó, số lượng trứng thần thánh trong hồ ấp trứng cũng không nhỏ, ít nhất còn khoảng 700-800 quả trứng. Theo Bolivin, một nhóm sẽ được ấp vào cuối mùa thu, còn một nhóm khác có thể phải chờ đến đầu xuân năm sau. Tất nhiên, quan trọng hơn cả là, khi bước vào thời kỳ hòa bình tương đối, những tích dịch nhân rảnh rỗi sẽ tiếp tục gây giống thế hệ sau. Dù sao, nếu không có hiệu suất sinh sản này, họ sẽ không thể chịu đựng lâu trong cuộc chiến với thử nhân. Khi những thông tin này đến tay Chu Tự, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề lớn, áp lực thực phẩm. Nếu cứ theo tốc độ này, trong năm nay, Đại Chu có thể sẽ phải cung cấp thêm hơn 1.000 khẩu ăn cơm, mà lực lượng lao động lại không có bao nhiêu. Chu Tự chỉ nghĩ đến đây, đầu óc đã cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng sự phát triển dân số là một quá trình không thể tránh khỏi, và so với những tích dịch nhân 6 tuổi đã trưởng thành, thì những đứa trẻ sinh ra gần đây từ nhân tộc mới thực sự đáng lo ngại. Việc cấp bách lúc này là phải tăng sản lượng thực phẩm nội bộ. Hôm nay có báo cáo từ Triệu Canh không? Chu Tự vừa hỏi xong, thì báo cáo từ Triệu Canh đã đến tay. Chu Tự không nói gì thêm, trực tiếp lật báo cáo ra xem. Nội dung báo cáo rất đơn giản, một phần là bàn giao về khu vực trồng cây nông nghiệp trong rừng mưa, và cho biết ở Bình Nguyên cũng có thể nuôi trồng được. Phần còn lại nói về việc trồng khoai tây, bắp ngô và các cây nông nghiệp khác, với chu kỳ trưởng thành ngắn, đã thu hoạch thành công trong các thí nghiệm. Khi đọc đến đây, Chu Tự không khỏi bật cười. Chỉ cần các nông trường lớn ở Bình Nguyên có thể sản xuất được, việc cung cấp thực phẩm nội bộ sẽ không còn là vấn đề nữa. Lúc này, toàn bộ áp lực trong lòng hắn như tan biến sạch sẽ. Có những người tài giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp thật là tốt. Chu Tự nghĩ hầm trong lòng, tiếp tục xem báo cáo. Bên này trồng ra bắp ngô, không những so với chúng ta Đại Chu bên kia lại còn sung mãn hơn, mà còn ngọt hơn một chút. Thật có chuyện này sao? Sau khi xem hết báo cáo, Chu Tự quay đầu và ánh mắt rơi xuống người hầu đang đưa báo cáo cho mình. Triệu Canh đã mang bắp ngô tới đây sao? Đúng, ở đây. Trong lúc nói, người hầu vội vã mang một bắp ngô từ bên cạnh đến. Chu Tự thuận tay cầm lấy một cái, ước lượng trong tay, khá lắm, quả thật lớn lên không ít. Có phải do khí hậu không? Lẩm bẩm như vậy, Chu Tự lại thả bắp ngô về chỗ cũ. Đi, đem mấy bắp ngô này chưng chín rồi mang lại đây. Người hầu nhanh chóng làm theo, chưa đầy chốc đã đem bắp ngô chưng chín đưa tới trước mặt Chu Tự. Chu Tự tách một bắp ngô, cắn một miếng, lập tức ánh mắt sáng lên, giống như Triệu Canh đã nói. Bắp ngô quả thật ngọt hơn, hạt ngô cũng căng mẩy, ăn vào cảm giác rất tốt. Truyền lệnh xuống, bảo Triệu Canh và mọi người bắt đầu mở rộng diện tích trồng khoai tây, bắp ngô, cùng những cây nông nghiệp khác trong khu vực rừng mưa. Sau khi an bài xong, Chu Tự không giấu nổi niềm vui mừng, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, ở phía nam, biên cảnh, Lý Sách, tổng chỉ huy biên cảnh phía nam hiện tại, đang ở trong danh trướng, nhìn vào báo cáo thống kê mới nhất. Trong thời gian gần đây, thử nhân quấy rối có dấu hiệu gia tăng, và quy mô các cuộc tấn công cũng lớn dần. Nghe vậy, Soros đang ở trong trại cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Thông thường, đến mùa thu, thử nhân sẽ gia tăng quy mô tấn công vào cuối thu và đầu mùa đông. Vậy trong này có lý do gì không? Có, nguyên nhân chủ yếu là vì mùa đông khó kiếm thức ăn. Cuối thu họ động binh để giảm bớt số lượng nô lệ binh trước khi mùa đông đến, nhằm giảm áp lực về lương thực. Đầu mùa đông họ động binh cũng là theo lý do này, cụ thể chọn thời gian nào, còn phải xem tình hình và tâm trạng của họ lúc đó. Nói xong, Soros buông tay xuống, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhưng có thể chắc chắn rằng, dù là động binh vào thời gian nào, họ đều sẽ gia tăng quấy rối trước mùa thu, nhằm tiêu hao sức lực của chúng ta. Nghe vậy, Lý Sách nhíu mày. Nửa năm qua, thực ra hắn đã quen với việc thử nhân thường xuyên xuất hiện bên ngoài phòng tuyến biên giới phía Nam America. Từ một góc độ nào đó mà nói, những cuộc quấy rối của thử nhân đối với bộ đội thực tế lại là cơ hội huấn luyện thực chiến tuyệt vời cho các tân binh chưa từng ra chiến trường. Trong vài tháng qua, Chu Tự cũng đã không ít lần cầm quân đối diện với thử nhân để luyện binh. Qua mấy trận chiến liên tiếp, các tân binh đã gần kiệt sức, nhưng thử nhân quấy rối vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dưới tình hình này, nếu tần suất và quy mô của những cuộc quấy rối này tiếp tục gia tăng, thì áp lực đối với họ cũng sẽ càng lớn. Khi Lý Sách đang lo lắng, một tên thân binh chạy vào báo cáo, thượng úy, hậu phương đã chuyển vũ khí và trang bị tới. Sau khi phụ ma bộ môn được thành lập, gần đây cũng đã có nhiều lô vũ khí được vận chuyển. Thảo Nguyên Tinh Linh, với thiên phú bẩm sinh của mình đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh, và trong hơn 2 tháng qua, họ đã dần vào giai đoạn ổn định. Các vũ khí đã hoàn thành, và bây giờ một nhóm vũ khí mới lại được chuyển đến tiền tuyến. Người an bài một chút, phân phát vũ khí cho các binh sĩ chưa có tinh sắt vũ khí. Vâng, Lý Sách cảm thấy an tâm hơn khi nhận được đợt vũ khí mới này. Cùng lúc đó, âm thanh của Soros lại vang lên. Yên tâm đi, năm nay chúng ta có vũ khí tinh sắt và lân giáp do đại vương cung cấp, ứng phó với kẻ thù có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với những năm trước. Nói về vấn đề này, Soros không có ý định giấu giếm sự thật rằng tình hình vẫn chưa thể khôi phục về tiêu chuẩn như trước. Trong thực tế, trong khoảng thời gian qua, Chu Tự đã nâng cấp hạng mục tích dịch nhân sức chịu đựng cường hóa lên 2 cấp, từ đó cải thiện sức chịu đựng của tích dịch nhân. Nhờ vào thiên phú tiến hóa lãnh tụ của mình, khả năng chịu đựng của nhân dân Đại Chu chắc chắn đã được cải thiện ít nhiều. Tuy nhiên, từ góc độ của tích dịch nhân, mức độ cường hóa này vẫn chưa đủ để khôi phục tiêu chuẩn như trước. May mắn thay, họ đã có vũ khí trang bị, và theo Soros, những trang bị này sẽ đủ để bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt về cường hóa. Mà lại cái gì? Đối mặt với Soros nói chuyện thở mạnh và còn thừa cơ thả câu, Lý Sách trong lòng không khỏi khiển trách sâu sắc. Đúng vậy, năm ngoái mùa đông, chúng ta đã đẩy đại quân đến bên cạnh, đánh sập xào huyệt của thử nhân ở tiền tuyến. Soros vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Sách. Trong quá trình rút lui, chúng ta còn phá hủy tất cả, biến đối phương xào huyệt thành một đống phế tích. Khi nói đến đây, Soros mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị. Tòa xào huyệt ấy chính là cứ điểm của thử nhân ở tiền tuyến. Khi không còn cứ điểm tiền tuyến, nếu thử nhân muốn phái đại quân tấn công, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Chỉ cần có đủ thời gian để tái thiết cứ điểm tiền tuyến, thử nhân sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Tôi đoán năm nay họ sẽ không có đủ lực để tấn công mạnh mẽ như năm ngoái, họ chỉ có thể dùng chiến thuật tiêu hao lực lượng của chúng ta. Để thực sự tấn công mạnh mẽ, có lẽ phải chờ đến sang năm. Soros nói những lời này khá có lý. Nếu muốn đánh nhau ở tiền tuyến, trước tiên phải giữ vững vị trí ở đó. Cứ điểm tiền tuyến chính là nơi thể hiện sự vững vàng đó. Với tư cách là một chỉ huy quân đội và cũng là người có kinh nghiệm mang quân viễn chinh, Lý Sách hiểu rõ rằng không có cứ điểm tiền tuyến sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Điều này khiến ông rất tán đồng với dự đoán của Soros. Tuy nhiên, không thể chủ quan, vẫn phải chuẩn bị phòng bị tốt. Điều này tôi không cần phải nói, ngươi cũng đã biết. Nửa năm sống chung đã khiến Soros và Lý Sách trở nên thân quen, họ không còn giữ sự lạnh nhạt như ban đầu. Là đối thủ cũ đã chiến đấu nhiều năm, Soros hiểu rất rõ về thử nhân, nhưng chính vì hiểu rõ, nên ông càng không thể chủ quan. Rất nhanh mùa thu đến, và như Soros đã dự đoán, trong khoảng thời gian này, tần suất và quy mô quấy rối của thử nhân đúng là ngày càng lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ, không có gì vượt ngoài dự tính. Tiếp theo họ chỉ còn chờ xem liệu thử nhân có thực sự dự định tấn công mạnh mẽ trong năm nay hay không. Trong khi đó, tại một trong những nguồn cung cấp lương thực lớn của Đại Chu, Hoặc Nguyệt Thôn, mùa thu hoạch đã đến. Tuy nhiên, giữa mùa thu hoạch đáng lẽ ra phải vui mừng này, lại có một tin không vui mà Chu Tự nhận được từ bộ mùa nông nghiệp của Hoặc Nguyệt Thôn. Trước đó, khi mang hạt giống về từ rừng mưa nhiệt đới, trong quá trình trồng trọt năm nay, có thể nói là toàn bộ đều thất bại. Trên thực tế, ngay từ vụ hè, bộ môn nông nghiệp đã phát hiện ra những dấu hiệu bất ổn rõ rệt. Chỉ có điều, dù sao, đây cũng là mệnh lệnh quan trọng từ đại vương của họ. Bọn họ thực sự không cam tâm cứ làm như vậy mà không nỗ lực thêm. Vì thế, họ lại cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, rõ ràng, có những việc không phải chỉ cần cố gắng là có thể giải quyết được. Dù vậy, quan họ cũng không phải là không làm được gì. Trên thực tế, họ đã trồng được một số rau quả, nhưng chất lượng lại quá kém. Ngay cả các thành viên trong đội nông nghiệp ở Hắc Nguyệt Thôn cũng cảm thấy, nếu dùng đất ở đây để trồng loại này, thật sự là lãng phí, quả thật không cần thiết như vậy. Điều này không khỏi khiến Chu Tự nhớ đến một câu nói, quýt sinh ở Hoài Nam thì làm quýt, sinh ở Hoài Bắc thì làm chỉ. Quả thực, khí hậu và điều kiện môi trường rất quan trọng. Về vấn đề này, Chu Tự cũng chỉ có thể giữ một thái độ bình tĩnh. Thực tế, khi mang về, chỉ có một phần hạt giống rau quả, nhưng sau đó họ lại phát hiện ra nhiều sản phẩm mới, trong đó có các loại hương liệu, đều là phát hiện sau này. Lúc này, Hắc Nguyệt Thôn vẫn chưa kịp tiến hành thử nghiệm trồng trọt, có lẽ phải đợi đến năm sau. Trong thời gian này, sau khi dọn xong cây trồng, công việc chính của đội nông nghiệp ở Hắc Nguyệt Thôn là tiến hành xử lý hậu kỳ. Cần phơi khô thì phơi, cần mài phấn thì mài, cần ướp gia vị thì ướp. Vì dù sao, họ cũng phải chuẩn bị qua mùa đông. Trong khi đó, ở Đại Lục Mới, tại khu nông trường Bình Nguyên nơi Triệu Canh và các đồng đội đang làm việc, họ vẫn còn bận rộn không ngừng. Sau khi kết quả thí nghiệm ruộng đồng được công nhận, họ nhận được lệnh từ Đại Vương và khu vực ruộng đồng đầu tiên đã hoàn thành việc trồng trọt. Ngay sau đó, họ bắt đầu triển khai khai hoang và ủ phân cho khu vực ruộng đồng thứ hai. Khí hậu ở đây bốn mùa như mùa xuân, họ không cần phải lo lắng về vấn đề mùa vụ, chỉ cần chăm chỉ cày ruộng và trồng trọt là đủ. Trong quá trình này, khi công việc khai hoang khu vực thứ hai bắt đầu, Triệu Canh đã đưa ra một yêu cầu với Chu Tự, rằng công tác đào mương dẫn nước cần phải có sự hỗ trợ từ Bộ Công trình Xây dựng. Dù trước đó, khi khai hoang khu vực đầu tiên, vị trí gần nguồn nước đã thuận tiện cho việc tưới tiêu, nhưng khi bắt đầu khai hoang khu vực thứ hai, vị trí sẽ ngày càng xa nguồn nước. Nếu không có mương dẫn nước, họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và nhân lực để múc nước mỗi ngày. Yêu cầu này của Triệu Canh có thể nói là hợp lý, đồng thời cũng cần tính đến việc dân số tích dịch nhân trong nội bộ Đại Chu đang tăng nhanh. Nếu sản lượng lương thực không kịp đáp ứng, đó chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn đối với họ. Nghĩ đến đây, Chu Tự quay đầu và phân phó cho một thị vệ đứng bên cạnh, người đi nói với Bộ Công trình Kiến trúc một tiếng, bà họ phân công một bộ phận nhân lực ra ngoài giúp nâng bộ đào một chút mương nước, yêu cầu hoàn thành nhanh chóng. Lúc này Bộ Công trình Kiến trúc đang bận rộn với việc tái thiết tích dịch nhân thôn xóm, vì vậy không thể nhàn rỗi. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng vấn đề lương thực rất quan trọng, không thể có bất kỳ phản đối nào. May mắn thay, việc đào mương nước cơ bản là một công việc vất vả nhưng không đòi hỏi quá nhiều tinh lực, chỉ cần một phó thầy điều chỉnh lại một chút rồi phái một đội có sức lực dựa vào bản vẽ mà đào là xong. Vì vậy, sau khi nhận được mệnh lệnh từ Chu Tự, Bộ Công trình Kiến trúc liền nhanh chóng đáp ứng mà không chút chần chừ. Họ lập tức phái người để xác nhận tình huống và triển khai công việc. Năm nay, công tác phát triển và xây dựng trong Đại Chu đang tiến triển rất mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong dãy núi, Thạch Lỗi đang dẫn dắt đội quân khai thác. Và một ngày, ông cũng nhận được nhiệm vụ quan trọng, đánh dấu một bước cuối cùng của giai đoạn công việc. Đứng trên đỉnh núi, Thạch Lỗi trong bộ trang phục nhung, nhìn xa xăm, chỉ thấy lúc này, tầm mắt của ông bị một mảng không gian rộng lớn màu đen bao phủ, không thể nhìn thấy điểm cuối. Trước đây, nếu gặp cảnh tượng như vậy, Thạch Lỗi sẽ không biết phải làm sao, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đại Chu đã sớm phát hiện ra cảnh tượng tương tự trên Thảo Nguyên. Mặc dù Thạch Lỗi đang ở trong dãy núi và chưa từng đi qua Thảo Nguyên, ông cũng đã nhận được thông tin liên quan. Sau khi so sánh thông tin nhận được từ lúc trước, Thạch Lỗi trong lòng ngay lập tức xác định được tình hình. Chúng ta đã đến gần biên giới của một khu vực thế giới này rồi. Vì khoảng cách từ dãy núi đến Thảo Nguyên khá xa, cộng thêm năng lượng thông đạo quá hạn không được đặc tính, khi Chu Tự nhận được tin tức này, đã là một tháng sau. Khi phát hiện ra khu vực hư không cuối cùng ở Thảo Nguyên, Chu Tự biết rằng vị trí của họ trong thế giới này thực ra chỉ là một mảnh vỡ nhỏ từ thế giới nguyên bản sau khi bị vỡ nát. Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước về điều này. Giờ đây, khi nghe về phát hiện mới nhất ở dãy núi bên kia của Thạch Lỗi, hắn không cảm thấy gì là bất ngờ, ngược lại có chút lo lắng, vì điều này đối với hắn có nghĩa là có những thứ chưa biết, mà những thứ chưa biết luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Chu Tự ra lệnh gọi Bolivin đến. Thuộc hạ tham kiến đại vương, miễn lời á. Đang nói chuyện, Chu Tự nhìn Bolivin một cách chăm chú. Mỗi lần gọi Bolivin đến, Chu Tự đều tranh thủ quan sát xem đối phương giảm cân thế nào. Điều này đã trở thành thói quen của hắn. Bolivin cơ bản cũng đã hiểu được, và khi cảm nhận được ánh mắt của đại vương, thân thể không tự chủ căng thẳng lên. Quá trình giảm cân ban đầu thật sự rất khổ sở, nhưng khi trọng lượng của Bolivin giảm đi, cơ thể bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và hắn cảm giác mình như trẻ lại 20-30 tuổi. Cảm giác này khiến hắn vui mừng khôn xiết và càng cố gắng hơn trong việc giảm cân. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có giới hạn. Trong 2 tháng qua, Bolivin không nghi ngờ gì nữa đã gặp phải bình cảnh. Dù hắn có cố gắng thế nào, cơ thể cũng không có sự thay đổi rõ rệt. Chu Tự tất nhiên nhận ra điều này, nhưng cũng không nói gì. nhưng bí quyết giảm cân của hắn từ trước đã truyền thụ hết cho Bolivin, giờ này chẳng còn gì để nói. Bolivin, lần này gọi ngươi đến, ta có một chuyện muốn xác nhận với ngươi. Nói xong, Chu Tự không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta Đại Chu lãnh thổ có một nơi khác đã thăm dò đến biên giới của thế giới này. Trong khu vực biên giới đó, có phải năng lượng thông đạo nhất định sẽ xuất hiện không? Trước đây, vị trưởng lão Thảo Nguyên Tinh Linh chỉ nói qua loa về chuyện này, nên Chu Tự chỉ hiểu đại khái. Bolivin không cảm thấy câu hỏi này lạ lùng, vì hắn biết những tồn tại vĩ đại như đại vương của họ chắc chắn không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Câu hỏi chưa rõ ràng cũng không phải điều gì quá kỳ quái. Hồi bẩm đại vương, năng lượng thông đạo không nhất định sẽ xuất hiện. Bolivin đầu tiên đưa ra kết luận rõ ràng, sau đó mới từ từ giải thích nguyên nhân. Dựa theo những gì ta hiểu, trong hư không này, mỗi một mảnh vỡ thế giới thực tế đều không có mục đích. Chúng phiêu bạt tự do, mảnh vỡ bản thân chúng không có ý thức chủ động để tiến gần tới mảnh vỡ khác. Chỉ có điều, khi khoảng cách giữa hai mảnh vỡ thế giới được rút ngắn đến một mức độ nhất định, năng lượng ẩn chứa trong mỗi mảnh vỡ sẽ bắt đầu có sự tương tác lẫn nhau, từ đó thúc đẩy quá trình chúng sát nhập. Mà năng lượng thông đạo thực chất chính là kết quả của sự dẫn dắt lẫn nhau giữa hai mảnh vỡ thế giới khi chúng tiếp xúc với nhau. Nếu muốn nói cho đúng, thì cái gọi là thông đạo thực ra chỉ là hiện tượng bất ngờ xuất hiện do sự tương tác liên tục của năng lượng giữa hai mảnh vỡ tạo ra một không gian đặc thù có thể đi qua. Qua lời giải thích của Bolivin, Chu Tử đã hiểu thêm về năng lượng thông đạo và mối quan hệ giữa các mảnh vỡ thế giới. Nói một cách đơn giản, sự xuất hiện của hư không này chỉ biểu thị rằng trong mảnh vỡ thế giới này, nếu bạn tìm thấy một hướng, nhưng không có nghĩa là sẽ có kẻ địch xuất hiện ngay trước mặt. Giữa hai mảnh vỡ này không tồn tại mối liên hệ tuyệt đối. Có thể là mười mấy năm sẽ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong vài ngày tới một năng lượng thông đạo sẽ hình thành. Dù sao đi nữa vẫn phải cảnh giác. Vì vậy, để đề phòng, Chu Tự quyết định điều động một phần lực lượng nhân tộc từ chiến trường Nam Cảnh trở về, tăng cường phòng thủ ở các dãy núi phía bên kia. Điều này sẽ giúp họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Trong lúc này, Chu Tự không thể không nghĩ đến Tích Dịch Nhân Tốc Long. Tốc Long là một tay thạo về leo núi và vượt qua đèo suối. Nếu có thể điều động lực lượng này đến khu vực thạch lỗi, chỉ cần không gặp phải loại địch nhân quá mạnh, thì khi có kẻ xâm lấn, Tốc Long kỵ binh sẽ là một lực lượng linh hoạt di động trong khu vực núi non phức tạp, giúp giảm bớt sự uy hiếp từ không gian. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không thể quá lạc quan, vì còn có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc. Một trong những điều cần chú ý là tập tính sinh thái. Dù Tích Dịch Nhân hay Tốc Long đều là sinh vật nhiệt đới, chủ yếu sống trong điều kiện khí hậu bốn mùa như mùa xuân. Khi chuyển đến khu vực dãy núi phía bên kia, nơi có khí hậu hoàn toàn khác biệt với vùng nhiệt đới, liệu bọn họ có thể thích ứng được không? Đừng quên, trước đó khi Tích Dịch Nhân xâm lấn Thảo Nguyên, cuối cùng đã phải rút lui vì điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, còn phải tính đến vấn đề độ cao so với mặt biển tạo thành các phản ứng do cao nguyên gây ra. Chu Tự đã chia sẻ những suy nghĩ này với Bolivin, nhưng Bolivin cũng không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn về vấn đề này. Chu Tự suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói tiếp. Như vậy đi, trước phái một đội Tốc Long kỵ binh đi qua kiểm tra tình hình. Nếu có thể thích ứng thì tiếp tục điều động thêm. Nếu không thích ứng được thì rút lui. Với quyết định của đại vương, Bolivin đương nhiên không có ý kiến gì. Một đội quân nhỏ không cần phải điều đi từ nơi đóng quân của Nam Cảnh, vì bên họ đã có sẵn lực lượng. Dù sao, trong suốt năm qua, Tích Dịch Nhân và đội Tốc Long của họ luôn được huấn luyện, không thể để mất đi những gì đã đạt được ban đầu. Lúc này họ chỉ cần điều một đội tân binh từ đây, rồi kết hợp với các binh sĩ vùng núi Đại Chu để hành quân là được. Sau khi nhận lệnh, bộ đội nhanh chóng hành động, xuyên qua cổng năng lượng, đến đại lục cũ. Lúc này đang là cuối thu. Khi họ bước ra khỏi cổng năng lượng, thời gian đã hơn 3 giờ chiều, nhiệt độ không khí đã bắt đầu hạ xuống. Ngay khi vừa ra ngoài, không chỉ các Tốc Long kỵ binh mà cả những binh sĩ lâu không về vùng núi cũng không khỏi rụt cổ, cảm nhận rõ sự chênh lệch nhiệt độ, khiến họ cảm thấy lạnh. Điều khác biệt giữa các Tốc Long kỵ binh là họ biết đây mới chỉ là sự bắt đầu của cái lạnh. Ban ngày ở Thảo Nguyên, nhiệt độ còn khoảng 15-16 độ, nhưng khi đêm đến, nhiệt độ sẽ giảm nhanh chóng, có thể rơi xuống dưới không. Dù cho quân đội đã chuẩn bị áo khoác dày cho họ từ trước, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ này vẫn khiến họ cảm thấy quá sức, nhất là các Tốc Long kỵ binh, càng không cần phải nói. Thực ra, nếu đến mùa hè, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vì phải thường trú ở đây, họ phải thích ứng với các loại khí hậu. Với suy nghĩ đó, Chu Tự không cho phép họ chọn thời gian. Trong tộc Tích Dịch Nhân, những người có thể trở thành binh sĩ đều là những người khỏe mạnh hơn, có sức mạnh thể chất tốt hơn, họ còn được trang bị áo khoác dày để giữ ấm, giúp họ có thể chống chịu được trong một mức độ nhất định. Nhưng nếu nói rằng khí hậu ở đây không ảnh hưởng đến sức mạnh của họ thì rõ ràng là không đúng. Họ hiểu rằng mục đích cuối cùng của chuyến đi này không phải ở đây, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thảo nguyên này. Khi các binh sĩ nhận được lệnh, họ không dám chần chừ, mỗi ngày đều vội vã lên đường. Khi họ rời khỏi thảo nguyên và đến gần Hắc Nguyệt thôn, khí hậu bắt đầu dịu lại. Mặc dù không thể nói là không lạnh, nhưng ít ra không còn khắc nghiệt như ở thảo nguyên. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, quân đội tiếp tục lên đường. Sau một hành trình dài, họ cuối cùng cũng đến chân một ngọn núi hoang. Băng qua ngọn núi hoang, họ tới Hoang Sơn thôn. Và lúc này, những binh sĩ Tích Dịch Nhân đã mệt nhoài, thở hổn hển. Tuy nhiên, khi nhìn lại, họ cũng nhận ra rằng mình không phải không thích ứng được. Chỉ khi đi qua Hoang Sơn thôn, những binh sĩ này mới nhận ra rằng họ thực sự đã tiến vào vùng núi. Đằng sau dãy núi đó là những ngọn núi cao hơn. So với Đại Sơn Sâu, nơi này chỉ có thể coi là thấp bé. Khi đến Thiết Sơn thôn, họ còn phải tiếp tục đi sâu vào trong, nơi độ cao so với mặt biển bắt đầu tăng lên. Mùa đông cũng bắt đầu lặng lẽ đến. Mùa đông trên núi vốn đã rất lạnh, nhưng với độ cao tăng lên, điều kiện còn khắc nghiệt hơn nữa. Chưa kịp đến ngôi làng tiếp theo, những binh sĩ Tích Dịch Nhân đã ngã quỵ, họ nằm rạp trên đường, không thể tiếp tục đi. Các Tốc Long kỵ binh cũng không khá hơn chút nào, không chỉ bị tiêu chảy mà còn thở gấp, miệng sùi bọt mép. Peters nhìn vào tình trạng của họ, rõ ràng là không thể tiếp tục hành quân, vì vậy các binh sĩ chỉ có thể dừng lại, dựng trại nghỉ ngơi vài ngày để xem tình hình thế nào. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tình trạng của những con Tốc Long và kỵ binh không hề chuyển biến tốt mà càng tệ đi, chúng dần trở nên yếu ớt, từng con co giật rồi thở hổn hển, đến nỗi không thể di chuyển. Một giây sau, chúng lại phát ra tiếng ngợ, và có lẽ cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên trước tình trạng đó. Trung đội, tình trạng của bọn họ như thế này, còn có thể tiếp tục hành quân sao? Một binh sĩ từ vùng núi đi vào, xác nhận tình hình của các Tích Dịch Nhân và hỏi ý kiến trung đội trưởng. Trước khi lên đường, đại vương đã có dặn dò tạm thời, yêu cầu họ cố gắng giúp Tích Dịch Nhân thích nghi. Dĩ nhiên nếu như họ thực sự không thể thích nghi được, thì phải đưa họ trở về. Cái này là điều không thể cưỡng cầu. Gần đây, tình huống của Tích Dịch Nhân, Thạch Lỗi cũng đã chú ý, họ không quen với khí hậu nơi đây, rất dễ bị bệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng họ sẽ không sống sót lâu trong dãy núi này. Làm như vậy rõ ràng là không tốt. Nghĩ đây, trung đội trưởng quyết định, các ngươi, hai đội, đưa họ trở về, ta sẽ mang các đội khác theo mệnh lệnh của đại vương, đi đến dãy núi biên giới, báo cáo tình hình. Trong hai năm qua, Thạch Lỗi đã hợp nhất nhân khẩu và mở rộng lãnh thổ Đại Chu, nhờ công lao đó, quân hàm của ông đã được thăng lên thượng úy. Một tháng sau, tin tức được đưa đến tay Chu Tự. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng kết quả này vẫn khiến Chu Tự cảm thấy có chút phiền muộn. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể tránh khỏi, dù sao. So với việc bắt một con gấu Bắc Cực phải sống ở đại thảo nguyên châu Phi, điều này cũng không thể làm khó dễ được. Đối với những người Tích Dịch sống trong rừng mưa nhiệt đới, tình huống này cũng giống như vậy. Trước đây họ chưa từng thử qua, nên còn phân vân. Nhưng giờ kết quả đã rõ ràng, Chu Tự cũng dần từ bỏ ý định này. Trong khi đó, mùa đông đã bắt đầu tại đại lục mới của Chu Tự. Ông hầu như không cảm thấy cái lạnh. Đồng thời, Triệu Canh ở đây vẫn đang bận rộn làm ruộng, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tình hình chiến trường Nam Cảnh cũng đúng như dự đoán của Soro. Thử Nhân đã mở cuộc tấn công vào đầu mùa đông. Thử Triều có vẻ giống như năm ngoái, nhưng sức mạnh tổng hợp và cường độ tấn công năm nay không thể so với mùa đông năm ngoái. Quân đội Nam Cảnh năm nay cũng khác rất nhiều so với năm ngoái. Đối mặt với sự tấn công của Thử Triều, các binh sĩ Tích Dịch đã kiên cường giữ vững đội hình, tay cầm mâu sắt, kiên trì chiến đấu. Trong khi đó, hai đội kỵ binh bảo vệ hai cánh trái phải, phối hợp với bộ binh lục tích ở phía ngoài. Chiến thuật này đã được họ hoàn thiện, mạnh mẽ hơn so với những trận chiến trước. Mặc dù Thử Triều có quy mô lớn, nhưng họ vẫn không thể gây được khó khăn cho Tích Dịch Nhân. Sau 5 lần đánh tan Thử Triều, Thử Nhân đã bắt đầu rút lui. Thắng lợi này giúp quân đội Nam Cảnh tăng cao sĩ khí. Dưới sự chỉ huy của Lý Sách, họ không chỉ kiên trì giữ phòng tuyến mà còn chủ động xuất kích. Cuối cùng, họ đã mở một cuộc tấn công lớn, đẩy quân địch ra khỏi các tuyến phòng thủ và truy đuổi đến biên giới. Đây là một chiến thắng quan trọng, chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên, quân đội Đại Chu cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đồng thời, quân đội Nam Cảnh cũng không đủ lực lượng để tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Lý Sách trong lòng đã rõ hai điểm này, nên tự nhiên không có ý định triển khai thế công với đại bộ đội. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn phái kỵ binh đi quấy rối đối phương. Thử Nhân tuy quy mô lớn, hành động cũng khá nhanh chóng, nhưng liệu chúng có thể nhanh hơn kỵ binh của Lý Sách không? Khi Thử Nhân vừa ra quân, đội kỵ binh của Lý Sách lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu đối phương dám truy đuổi, Lý Sách sẽ dẫn họ vào vị trí của đại bộ đội trên bình nguyên, rồi dùng trường mâu để đẩy địch và phá vỡ trận hình. Với khả năng vận dụng trận hình thành thục, đội quân của Lý Sách sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, Thử nhân rõ ràng không có ý định tấn công mạnh mẽ vào mùa đông này, vì trong tay họ có quá ít binh lực. Trong khi đó, Jikung, người được giao trọng trách bảo vệ biên giới, lại không thể làm gì trước quân Tích Dịch Nhân. Họ chỉ có thể dồn nén nỗi căm phẫn trong lòng mà không có chỗ phát tiết, khiến tâm trạng gần đây của họ rất tồi tệ. Ngược lại, Soros và binh sĩ Tích Dịch Nhân thì lại rất vui vẻ, cảm thấy thống khoái vô cùng. Không thể không nói, khi không có kẻ địch tấn công, cách hành xử và tính tình của Lý Sách thực sự rất hợp khẩu vị của họ. Cũng nhờ cơ hội mùa đông này, Lý Sách đã sử dụng chiến thuật của mình, khiến quân Tích Dịch Nhân hoàn toàn phục tùng. Trước đây, các binh sĩ Tích Dịch Nhân nghe theo hắn một phần là vì mệnh lệnh của Đại Vương, một phần là vì sự kiểm soát của Soros và Thatch, họ không thật sự kính trọng Lý Sách. Nhưng bây giờ sau khi liên tục chiến thắng, nhìn thấy thử nhân trong tình trạng chật vật, các binh sĩ Tích Dịch Nhân bắt đầu không thể không bội phục vị tổng chỉ huy này. Đến giờ phút này, Lý Sách mới thật sự củng cố được vị thế của mình tại Nam Cảnh. Mặc dù không có xảy ra đại chiến gì, nhưng gần đây ở Nam Cảnh bên kia liên tiếp truyền về tin chiến thắng, điều này khiến tâm trạng của Chu Tự rất tốt. Xem ra hiện tại những chuyện ở Nam Cảnh đã tạm thời không cần đến sự lo lắng của hắn, nhưng gần đây hắn cũng có nhiều việc khác cần phải bận tâm. Sau khi mùa đông bắt đầu, vì thời tiết ở đại lục cũ, một số bộ môn không còn quá bận rộn, Chu Tự liền nhân cơ hội này, dự định đưa tiền tệ và cửa hàng của Đại Chu vào đại lục mới, tại khu vực của Tích Dịch Nhân tộc, xây dựng một khu phố thương mại. Trước đó, hắn đã nhận thấy những công trình cổ kính trong khu vực Tích Dịch Nhân, nếu chỉ dùng làm nơi ở thì có phần lãng phí. Vì thế, hắn quyết định chuyển đổi những công trình này, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể dùng làm cửa hàng. Về vấn đề cư trú của Tích Dịch Nhân, Chu Tự đương nhiên không quên. Ngoài khu vực Tích Dịch Nhân tộc còn có rất nhiều đồng ruộng có thể sử dụng để xây dựng các công trình phụ trợ. Về phần nông nghiệp, khi các cánh đồng trong vùng Bình Nguyên đã được cày xới, cây trồng có thể được cấy ghép trực tiếp vào đất mà không cần phải trồng lại ở nơi này nữa, tránh lãng phí không gian. Còn đối với những công trình phụ trợ đặc thù, Chu Tự sẽ tiến hành quy hoạch một cách đơn giản, sau đó giao cho bộ công trình kiến trúc tiến hành thanh lý toàn bộ khu rừng mưa trong phạm vi cần thiết. Khi các công trình đặc thù này được hoàn thành, sẽ có một khu vực dành riêng để xây dựng ký túc xá cho Tích Dịch Nhân. Với quy hoạch hợp lý, sau khi các công trình hoàn thành, sẽ còn một khu đất trống rộng lớn có thể dùng cho việc phát triển trong tương lai. Khu đất này sẽ trở thành trung tâm quan trọng của khu vực Tích Dịch Nhân, và tương lai chắc chắn sẽ phát triển thành một thành phố. Chu Tự đang xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài sau này. Khu vực này đã có, thiếu chỉ là người. Bình thường, tiểu thương khá dễ tìm, nhưng vì đây là khu vực của Tích Dịch Nhân tộc, Chu Tự vẫn hy vọng có thể tìm được những người phù hợp, có thể giúp đỡ công việc này, đồng thời giúp Tích Dịch Nhân hiểu rõ hơn về công việc tại đây. Hơn nữa, những Tích Dịch Nhân này, tốt nhất là những người đã hiểu về tiền tệ và cơ chế thương nghiệp của Đại Chu. Mặc dù vậy, những Tích Dịch Nhân này không phải là không có, bởi vì sau khi hợp nhất Tích Dịch Nhân, Chu Tự đã điều không ít Tích Dịch Nhân công tượng qua để bổ sung lực lượng lao động cho Đại Chu. Nhóm đầu tiên trong số đó, hẳn là đã thành lập nên bộ môn công tượng lục tích. Trong các báo cáo công tác gần đây, Chu Tự không khó nhận thấy, công việc tại bộ phận rèn đúc ngày càng trở nên nhàn rỗi hơn. Nhìn lại, hồi trước, khi công tác rèn đúc để kịp sản xuất vũ khí, bộ phận này đã phải làm việc ngày đêm, tốc độ tăng ca không ngừng, áp lực công việc rất lớn. Giờ đây, với chiến sự ở Nam Cảnh đã ổn định, công việc ở bộ phận rèn đúc không còn cần tăng ca nữa, chỉ cần mỗi ngày làm đủ số lượng vũ khí là xong. Do vậy, việc hoàn thành công tác của bộ phận rèn đúc trở nên dễ dàng hơn. Dưới tình hình này, bộ phận rèn đúc có hơn 200 công nhân, nhưng công việc cần làm lại không nhiều, nên số lượng công nhân trở thành thừa thãi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Tự đã quyết định, truyền lệnh của ta, chọn ra 100 công nhân lục tích có khả năng giao tiếp, đưa họ về giúp phát triển công tác ở đây. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Hắc Nguyệt Thôn lập tức triển khai công tác, năng lượng thông đạo mở ra, và theo sự thay đổi của thiên địa, nhóm thợ thủ công lục tích lâu ngày trở lại phương trời này. Điều đầu tiên họ làm là mau chóng cởi bỏ lớp áo mùa đông dày cộm, bởi vì ở đại lục cũ, thời tiết đang là mùa đông, trên thảo nguyên càng lạnh hơn. Lúc họ trên đường đến đây, thật sự cảm thấy quá lạnh, nhờ vào lớp áo dày mùa đông mà họ mới có thể chịu đựng. Khi qua năng lượng thông đạo và đến đại lục mới, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự thay đổi nhiệt độ vẫn khiến nhóm thợ thủ công lục tích cảm thấy không kịp trở tay. Cuối cùng, sau khi cởi bỏ hết lớp áo dày, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. So với khi họ rời đi, nơi đây thật sự thay đổi rất nhiều. Nhìn xa xa, đã thấy những cánh đồng ruộng rộng lớn, là những thợ thủ công có kinh nghiệm làm nông. Nhóm lục tích đương nhiên hiểu rõ đây là để làm gì, nhưng họ vẫn không khỏi liên tục nhìn lại. Khi họ đi qua bình nguyên và khu rừng mưa, trải qua sự thay đổi khí hậu ban đầu, họ cảm thấy thật sự là nơi này thích hợp với họ hơn nhiều. Đến được Tích Dịch nhân tộc địa, nhóm Lục Tích thợ thủ công trở về quê nhà, gây nên sự chú ý lớn của Tích Dịch nhân tộc và có rất nhiều người vây xem, không chỉ vì họ là từ đại lục cũ trở về, mà còn vì trang phục của họ, thân ở trong rừng mưa nhiệt đới. Những Tích Dịch nhân này thường ngày ăn mặc rất nguyên thủy, chủ yếu là dùng thuộc da và một số vật liệu tự làm. Trong mắt họ, những bộ quần áo và trang phục kỳ lạ mà Lục Tích công tượng mặc chẳng khác gì. Trong quá trình này, khi nhìn thấy những người quen thuộc là Lục Tích công tượng, các Tích Dịch nhân trong tộc địa liền nhào nhào tiến lên chào hỏi. Họ đã lâu không gặp nhau, chỉ cần mấy câu trò chuyện, không khí đã trở nên vô cùng sôi nổi. Các người mặc gì vậy? Thật kỳ quái, các người hiểu gì chứ? Áo của ta là làm từ lông dê, rất đáng ngưỡng mộ. Do trước đây chiến tranh diễn ra lớn và có tiền thưởng, nên nhóm thợ thủ công Lục Tích này túi tiền đều khá rỗng. Áo lông dê tuy đã được nghiên cứu từ năm ngoái và đã được bán ra thị trường, nhưng giá cả cao đến mức người bình thường khó có thể mua được. Tuy nhiên, đối với các Tích Dịch nhân, chiếc áo này chắc chắn sẽ rất hữu ích vào mùa đông. Khi Lục Tích công tượng nói về chiếc áo này, anh ta không giấu được sự đắc ý. Sau đó, anh ta cùng mọi người kể về những trải nghiệm của mình ở Hắc Nguyệt Thôn, khiến không khí càng trở nên náo nhiệt. Đối với các Tích Dịch nhân, phần lớn cuộc sống của họ gắn liền với khu rừng mưa nhiệt đới này, và hiểu biết của họ về thế giới bên ngoài chỉ giới hạn ở khu vực đồng bằng bên ngoài rừng mưa. Đâu có biết những thứ này. Những thợ thủ công Lục Tích này nhanh chóng làm cho họ ngạc nhiên. Sau đó mỗi ngày lại có rất nhiều Tích Dịch nhân đến tìm họ, nghe những câu chuyện về Hắc Nguyệt Thôn, và ai nấy đều say mê nghe. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của các tộc nhân, những thợ thủ công Lục Tích này trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, câu chuyện luôn có lúc kể xong, và khi không có gì để làm, sự chú ý của họ lại quay về với cuộc sống hiện tại. Đối với những thợ thủ công Lục Tích, cuộc sống ở Hắc Nguyệt Thôn là điều rất quen thuộc, nhưng bây giờ, cảm giác của họ như thể họ đã trở về thôn làng sau khi rời thành. Hai ngày đầu còn thấy ổn, nhưng chỉ sau hai ngày, họ bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Điều này dẫn đến việc, khi họ trò chuyện với các tộc nhân, họ lại thường xuyên nghĩ đến lúc nào mới có thể trở về. Họ nhận ra rằng ngoài khí hậu, họ thực sự không thể thích ứng với cuộc sống ở đây. Mọi người chúc mừng năm mới. May mà không phải để Lục Tích và các thợ thủ công phải lo lắng quá lâu về việc không quen với sinh hoạt ở đây, vì công tác mà đại vương giao cho họ rất nhanh chóng được triển khai. Trước khi cửa hàng chính thức mở, có rất nhiều công việc chuẩn bị mà họ phải làm. Dĩ nhiên, Chu Tự cũng hiểu rằng mặc dù Lục Tích và các công tượng rất lanh lợi, nhưng họ không phải là những người buôn bán chuyên nghiệp và thiếu kỹ năng trong thương mại. Vì thế, cho mỗi cửa hàng, hắn đều sắp xếp một người quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Còn Lục Tích công tượng chủ yếu sẽ làm các công việc vặt trong cửa hàng, không thể thiếu được họ. Những cửa hàng kiểu cổ này đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khi các lái buôn đến chỉ cần dựng kệ hàng, mang hàng hóa vào là có thể bắt đầu buôn bán. Tính toán thời gian, chỉ mất khoảng một tuần để mọi thứ sẵn sàng khai trương. Trước đó, Chu Tự cũng đã xác định mức lương và công việc của các Tích Dịch nhân, và hai ngày trước, hắn đã chính thức cấp pha tiền lương đầu tiên cho họ. Đối với Tích Dịch nhân, đây là một sự kiện quan trọng, vì vậy khi khu thương nghiệp mở cửa, không chỉ những người Tích Dịch nhân, mà ngay cả những người làm việc trong các ngành khác như nông bộ, bộ công trình kiến trúc, khai thác quặng và đốt lò gạch đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tham gia vào sự kiện này. Không có cách nào khác, thời gian ở đây thực sự rất nhàm chán, dù công việc bận rộn nhưng không có gì để tiêu tiền. Cảm giác ấy thật sự là một nỗi khổ. Giờ đây, khi khu thương nghiệp mở cửa, niềm vui cũng đến rồi. Họ không cần phải nhờ bộ trưởng hay xưởng trưởng phân công ai làm việc ngày hôm nay hay ngày mai, mọi việc đã được sắp xếp rõ ràng. Khi khu thương nghiệp chính thức khai trương, khu vực Tích Dịch nhân có thể nói là chật kín người, hầu như tất cả đều đổ xô đến, khiến khu vực này trở nên đông đúc như nêm cối. Bỏ qua việc tập kết binh lực và cuộc chiến với thử nhân, đây là một trận chiến lớn mà rất lâu rồi Bolivin mới được chứng kiến. Những Tích Dịch nhân chưa quen với công việc thương mại và mậu dịch, lúc này họ chỉ biết vội vã cuống cuồng, đồng thời tò mò dạo quanh các cửa hàng, không biết phải làm sao cho đúng. Lúc này, các nhân viên cửa hàng Lục Tích đứng trong tiệm đã biết công việc của họ bắt đầu. Bọn họ dù sao cũng là lớn lên ở đây, đất tổ của họ, lại có nhiều người quen biết với Tích Dịch nhân. Ánh mắt nhìn qua hai bên, khi thấy những người quen biết với Tích Dịch nhân, họ lập tức vẫy tay và gọi tên đối phương. Khi nghe thấy tên của Tích Dịch nhân, họ như thể lập tức tìm ra được mục đích, lập tức tiến lại gần, và quanh đó cũng không ít Tích Dịch nhân thuận thế đi theo. Cửa hàng bên kia cũng hầu như có tình hình tương tự. Đây chính là lý do mà Chu Tự triệu tập 100 người Lục Tích công tượng đến làm nhân viên cửa hàng. Họ đã sống ở Hắc Nguyệt Thôn một thời gian dài, không chỉ hiểu biết về việc mua bán và tiền tệ mà còn có thể giao lưu tốt hơn với các Tích Dịch nhân bản địa. Trong một khoảng thời gian ngắn, Con phố thương mại gần như mỗi ngày đều rất đông đúc, hàng hóa không ngừng bán hết, có cửa hàng thậm chí còn hết hàng. Rõ ràng, ngay cả Chu Tử cũng không ngờ rằng các Tích Dịch Nhân ở đây lại biểu hiện cuồng nhiệt như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, số tiền lương mà trước đó hắn đã phát hầu như toàn bộ đã quay lại tay hắn. Nếu không có những nhân viên cửa hàng lục tích nhắc nhở, chắc chắn nhiều Tích Dịch Nhân đã phải móc sạch túi tiền ngay trong ngày. Vì vậy, trước khi phát lương lần sau, cuộc sống của họ cũng không dễ chịu. Dù sao, sau khi nhận tiền, họ cũng phải bỏ tiền ra để ăn uống. Như vậy, trong một tòa nhà cổ có diện tích đủ lớn, Chu Tự trực tiếp đổi nó thành nhà ăn. Dù là cửa hàng hay nhà ăn, so với Hắc Nguyệt Thôn thì không phong phú bằng, nhưng tạm thời cũng đủ để sống. Một tháng sau, Bộ Nông nghiệp ở Hắc Nguyệt Thôn đã chuẩn bị công việc cho vụ mùa xuân năm sau. Trong khi đó Triệu Canh ở Đại Lục mới đã thu hoạch trước thời hạn. Cái này không tồi. Chu Tự gặm quả xoài trong tay, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Quả xoài này chính là thứ hắn đã ăn trước đó trong đồng ruộng của Tích Dịch Nhân. Ban đầu hắn nghĩ nó giống quả xoài, nhưng lại không có hạt, để tiện gọi tên, hắn đã gọi nó là quả xoài. Tuy nhiên, quả xoài này không phải của Tích Dịch Nhân, mà là vừa mới thu hoạch từ nông trường của Triệu Canh bên Bình Nguyên. Có lẽ do khu vực Bình Nguyên và khí hậu rừng mưa nhiệt đới có sự khác biệt, nên quả xoài ở đây ngọt hơn quả xoài hắn ăn trước đó. Nhưng theo Chu Tự, đây là một ưu điểm. Trước đó quả xoài quá ngọt, thậm chí có thể nói là quá ngọt, còn quả xoài này ngọt vừa phải, ăn cảm giác rất vừa vặn, không gây ngấy. Quả xoài này hiện giờ hắn có thể dễ dàng ăn 3, 4 quả một lần, không có hạt, ăn vào thấy thật thoải mái. Chu Tự cứ thế vừa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn quả xoài, vừa viết xong những điều cần làm, rồi lấy bản kế hoạch nông nghiệp từ Triệu Canh để xem xét. Không cần nói nhiều, Triệu Canh và những người đi theo không có gì bất ngờ xảy ra. Họ sẽ tiếp tục ở lại đây chờ đợi, lâu dài. So với quy mô đất ruộng ở Hắc Nguyệt Thôn bên kia, ai cũng nhận thấy rõ rằng vùng đất này còn đang trong quá trình khai hoang. Như một khi hoàn thành việc xây dựng, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành kho lúa lớn nhất của Đại Chu. Công việc phân chia, ai nhẹ ai nặng, không cần phải nói thêm. Triệu Canh là một người có năng lực mới, là chuyên gia nông nghiệp cấp tứ tinh. Vì vậy công việc quản lý nông trường lớn đã được giao cho hắn, nhằm thu được lợi ích cao hơn từ những vụ mùa sau này. Khi Chu Tự điều Triệu Canh đi, ông đã chọn một vị lão bộ viên có kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ nông nghiệp. Chỉ cần làm tốt công tác nông nghiệp, điều kiện cơ bản đã được đáp ứng, không có gì phải bàn cãi thêm. Về sau, khi nghiên cứu về nông nghiệp, Chu Tự chắc chắn sẽ đẩy Triệu Canh đến vùng bình nguyên này để tiếp tục phát triển. Còn nông trường ở Hắc Nguyệt Thôn có lẽ sẽ chỉ trở thành nơi sản xuất lương thực ổn định mà thôi. Cùng lúc đó, việc xây dựng lò gạch tại khu vực bán nhân tộc cũng đã hoàn thành. Lúc này, nhóm gạch đầu tiên đã được tích lũy đủ, đang được chuyển giao cho đội vận chuyển để đưa về phía nam biên giới. Điều đáng chú ý ở đây là, đội vận chuyển mới ở đại lục này chỉ có đội trưởng và một số người chủ chốt là người Đại Chu, còn lại chủ yếu là Tích Dịch Nhân. Vì công việc ở đại lục này rất nhiều, nếu tất cả công việc đều muốn giao cho người Đại Chu thì họ sẽ không đủ sức lao động. Nhưng khi Tích Dịch Nhân gia nhập vào Đại Chu, sức lao động của họ trở nên dồi dào. Không nói gì khác, riêng về việc chế tạo vũ khí, trước đây vì chiến tranh mà họ đã phải đào tạo hàng trăm thợ rèn vũ khí. Giờ đây, những thợ rèn này đều có thể được huy động để công tác. Mùa đông này ở khu vực Nam Cảnh, cuộc chiến với thử nhân tiếp tục diễn ra. Thử nhân, trong một bước tiến công quyết liệt, đã làm cho quyền kiểm soát chiến lược của họ hoàn toàn rơi vào tay Lý Sách. Quân đội biên phòng của họ đã chủ động xuất kích, liên tục quấy rối và tấn công vào căn cứ tiền tuyến của thử nhân, làm cho các binh lính đóng giữ tại biên giới không thể an tâm. Trong khi đó, Ji Kum, tổng chỉ huy biên cảnh của thử nhân, lại không thể hành động chủ động, cũng không thể rút lui. Ông chỉ có thể đứng yên, chịu đựng sự bế tắc, và gần đây tâm trạng của ông ngày càng tồi tệ. Ở phía Đại Chu, Lý Sách lại thực hiện một bước đi quyết đoán, đẩy cuộc chiến ra ngoài biên giới, tạo ra một khu vực ổn định cho phe mình. Điều này đã giúp công tác xây dựng tường thành biên giới diễn ra thuận lợi hơn, tạo ra nhiều lợi ích. Công tác xây dựng tường thành tại biên giới Nam Cảnh có thể coi là một trong những công trình quan trọng nhất trong giai đoạn này. Khi các viên gạch đã được đặt vào đúng vị trí, các công việc xây dựng khác đều phải tạm gác lại và toàn bộ lực lượng lao động được tập trung vào công trình này. Mặc dù kế hoạch là xây dựng một bức tường thành ở biên giới, nhưng Chu Tự không có ý định bao vây toàn bộ đường biên giới. Vì ai cũng biết điều này trong giai đoạn hiện tại là không khả thi. Tường thành này chủ yếu được xây dựng để bảo vệ khu vực đóng quân của binh lính, tăng cường khả năng phòng thủ của họ. Điều này giúp binh lính dễ dàng ứng phó hơn khi đối mặt với các cuộc tấn công của thử nhân. Khi có khoảng 2.000 binh lính Tích Dịch đóng quân ở đây, lực lượng phòng thủ có thể tăng lên 4.000 đến 5.000 người khi cần thiết, làm cho quy mô khu vực đóng quân càng trở nên vững chắc hơn. Chu Tự còn dự định mở rộng phạm vi của tường thành thêm 2 vòng, để tạo không gian cho sự phát triển trong tương lai. Dù tường thành hoàn thành rồi, việc mở rộng trong tương lai vẫn sẽ gặp khó khăn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa đông qua đi và mùa xuân đến, trong khi đại lục cũ đã hoàn thành một mùa đông để chuẩn bị cho vụ mùa xuân, đại lục mới lại không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn vào tình hình này, Chu Tự chỉ có thể tìm ra những lợi ích trong mỗi hoàn cảnh. Mùa đông của đại lục cũ mang lại thời gian nghỉ ngơi, giúp dân chúng hồi phục và chuẩn bị cho một mùa xuân làm việc hiệu quả. Trong khi đó, đại lục mới thì không có kỳ nghỉ dài, một năm bốn mùa đều bận rộn. Nhìn bù lại, họ có thêm thời gian để phát triển. Tại khu vực Nam Cảnh, mùa đông này đã mang lại những cảm nhận mới mẻ đối với quân Tích Dịch đang đóng quân tại đây. Mặc dù bọn họ thường xuyên giao chiến với thử nhân vào mùa đông, nhưng chưa từng có năm nào giống như năm nay. Đây là lần đầu tiên họ chủ động xuất kích, liên tục quấy rối thử nhân. Chiến thuật quấy rối này không đòi hỏi quá nhiều binh lực, lại có thể kết hợp với việc thay phiên luân chuyển, nên dù phải bận rộn cả mùa đông, tình trạng của họ vẫn duy trì khá ổn. Nếu thử nhân vào thời điểm này tấn công, họ hoàn toàn có thể đối phó mà không sợ hãi gì. Tuy nhiên, khi bị quân đội Tích Dịch nhân quấy rối suốt một mùa đông, thử nhân sẽ khó có thể tạo ra điều kiện tấn công ngay lập tức. Cả mùa đông này, họ không phải bận rộn trong các trận chiến tiêu hao, mà là phải đối phó với quân Tích Dịch nhân. Dù không muốn, thử nhân cũng phải cử quân ra ứng chiến, nếu không quân đội Tích Dịch nhân sẽ trực tiếp xâm nhập vào căn cứ tiền tuyến của họ, phá hủy tổ chức của họ. Chỉ cần thử nhân cử quân ra chiến đấu, họ đã phải tiêu hao một phần lớn sức lực. Tiếp tục như vậy trong một mùa đông, dù cho thử nhân có mạnh mẽ, họ cũng sẽ không giữ được trạng thái tốt. Lúc này, tại tiền tuyến, khi nghe tin quân đội Tích Dịch nhân lại xuất hiện gần đó, Chikum liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Phải biết rằng, nếu từ đầu mùa đông đã không cử thử triều ra, thì sau này ta còn có thể chiến đấu tự do hơn. Trước đó, thử nhân cử thử triều ra để tiến hành chiến lược tiêu hao, đồng thời giảm áp lực về lương thực trong nội bộ khi qua mùa đông. Nhưng không ngờ sau những vòng thử triều, biên giới lại bị công thủ nghịch chuyển. Trong kế hoạch ban đầu, họ không có ý định tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Họ dự định sẽ tiêu hao quân lực của Zikum thông qua thử triều, nhưng kết quả lại khiến họ thiếu hụt quân lực và phải cầu viện từ phía sau. Lúc này, quân đội Tích Dịch nhân đã chiếm ưu thế rõ rệt và bọn họ chỉ có thể phòng thủ và bị động ứng chiến. Hơn nữa, quân lực của họ liên tục bị tiêu hao. Tình hình này quả thật rất tồi tệ. Nhìn vào tình thế hiện tại, Zikum cảm thấy cần phải tập trung binh lực, trực tiếp tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào quân Tích Dịch nhân để thay đổi tình thế. Nhưng tiếc là, với trạng thái của quân đội họ hiện tại, điều này dường như là không thể. Theo suy nghĩ của Zikum, trong năm nay, có lẽ bọn họ sẽ phải ở lại để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Nhưng nghĩ lại, điều này thật khó tin. Dù sao, thì thử nhân vốn dĩ là dân tộc giỏi nhất trong chiến lược chiến đấu tiêu hao. Ai có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó họ lại bị tiêu hao đến mức này. Truy cứu nguyên nhân, tất cả đều có lý do. Quả nhiên, mọi chuyện đều là do chiến thuật đó. Giờ phút này, trong đầu Zikum, vô thức hiện ra những lần đánh tan mô trận của thử triều mà bọn họ đã đối mặt. Không thể phủ nhận, đó chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tình hình hiện tại. Nhớ lại những mùa đông trước, dù bọn họ chỉ phái ra một vài đợt thử triều để tiêu hao lực lượng, thì dù Tích Dịch nhân có thể giải quyết được, cũng không thể dễ dàng như vậy. Thường thì, khi Tích Dịch nhân tham gia, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp xong thử triều. Trong quá trình đó, do tình trạng tiêu hao, họ không thể tiếp tục triển khai các hành động ngay lập tức và bị ép phải chỉnh đốn. Từ đó tạo ra một vòng xoáy xấu, khiến đối phương có cơ hội phản công, nhưng chiến thuật lần này lại phá vỡ hoàn toàn cục diện đó. Cái trận hình chặt chẽ ấy, thử triều không thể theo chính diện mà tách rời bọn họ. Mặc dù Tốc Long kỵ binh đã được bố trí để chống cự, và ngoài đó còn có Lục Tích bộ binh bảo vệ, nhưng thử triều vẫn không thể phá vỡ được trận hình đối phương. Nghĩ đến đây, Chikum cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đúng là lúc này, trận hình ấy giống như một thùng sắt, hắn chẳng thể tìm ra được điểm yếu để tấn công. Nhớ lại lần duy nhất bọn họ phá vỡ được trận hình của đối phương là vào mùa đông năm trước, khi tộc trưởng Lợi Trảo tự mình dẫn đầu quân đội thử nhân đến tiền tuyến, dùng thử triều phối hợp với cự thử kỵ sĩ để ngăn chặn Tốc Long kỵ binh của đối phương và mượn cơ hội đó phá tan trận hình của đối phương. Lúc này Zikum rút ra một kết luận rõ ràng, vẫn phải dùng cự thử kỵ sĩ, dùng kỵ binh đối phó kỵ binh. Khi nghĩ đến đây, Zikum càng cao mày hơn. Cự thử kỵ sĩ là quân chính quy, khác với các nô lệ binh trong thử triều. Nếu thử nhân không có ý định chính thức tấn công mạnh mẽ, họ sẽ không dễ dàng huy động quân chính quy. Với tình hình này, phần lớn quân chính quy đều nằm trong tay tộc trưởng Lợi Trảo, trong khi Zikum chỉ có một phần nhỏ trong tay, không đủ để làm gì. Nói cách khác, muốn giải quyết vấn đề này, Zikum phải xin chỉ thị từ Lợi Trảo, không thể tự mình quyết định được. Vì vậy, dù là chỉ huy quân đội ở bên cạnh, thực tế Jikun cũng không thể tránh khỏi việc phải nghe lệnh từ tộc trưởng. Trong thần điện của tộc Tích Dịch Nhân, Chu Tự đang thao tác trên bảng chức giai của mình với Long Chi Lãnh Chúa, và ngay lúc đó, hắn chính thức nâng Tích Dịch Nhân sức chịu đựng cường hóa lên cấp 3, thu được hiệu quả tăng cường sức chịu đựng rộng rãi. So với việc tăng cấp 2 một cách chậm rãi, việc nâng lên cấp 3 tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, đồng thời hiệu quả tăng cường sức chịu đựng cũng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù hắn đã nâng hạng mục này lên cấp 3, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, lại không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ giải tỏa được hạng mục tiếp theo. Với tình hình này, Chu Tự không khỏi nhìn xuống hai hạng mục còn lại cùng lúc xuất hiện. Ba hạng mục cường hóa này bao gồm cường hóa lực lượng, tốc độ và sức chịu đựng. Hiện tại tôi đang chuyên chú vào nâng sức chịu đựng, không thể giải tỏa hạng mục tiếp theo. Liệu có phải là vì giải tỏa tiếp theo yêu cầu điều kiện cấp độ của hai hạng mục còn lại? Cảm nhận trong cơ thể mình còn lại lực lượng, với thời gian hơn một năm kể từ khi đạt được Long Chi Lãnh Chúa, hắn nhận thấy lực lượng của mình không còn túng quẫn như lúc ban đầu. Được rồi, hiện tại chỉ cần đảm bảo không tiêu hao quá mức lực lượng, chúng ta có thể giải tỏa một hạng mục cấp 1 dư giả, nhưng để nâng hạng mục còn lại lên cấp 2 thì rõ ràng không đủ lực. Chu Tự không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, dù sao cũng chỉ cần chờ đợi 10 ngày nửa tháng nữa. Với suy nghĩ đó, ánh mắt hắn đã rơi xuống hai hạng mục cường hóa còn lại, lần lượt là Tích Dịch Nhân lực lượng cường hóa và Tích Dịch Nhân tốc độ cường hóa. Đối với hai lựa chọn này, Chu Tự không cần suy nghĩ lâu, trực tiếp chọn giải tỏa trước Tích Dịch Nhân lực lượng cường hóa. Trong những trận chiến với thử nhân, đa phần là đối đầu trực diện, vì vậy cường hóa lực lượng rõ ràng sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn so với tốc độ. Nghe thấy thông báo của hệ thống, Chu Tự lập tức rót lực lượng vào một mạch thắp sáng biểu tượng của hạng mục cường hóa. Cả quá trình diễn ra rất suôn sẻ, không có gì bất ngờ xảy ra. Việc giải tỏa lên cấp 1 Tích Dịch Nhân lực lượng cường hóa thành công như dự đoán của Chu Tự, đem lại hiệu quả lực lượng thoáng tăng lên. Tăng trưởng ở cấp độ này có thể nói là không mấy rõ ràng, muốn có hiệu quả rõ rệt hơn phải lên cấp 2. Dĩ nhiên, sau khi đã nâng Tích Dịch Nhân sức chịu đựng cường hóa lên cấp 3, Chu Tự đã hoàn toàn nắm chắc việc tiêu hao tài nguyên cho mỗi cấp. Dưới con mắt của hắn, dù chưa thử nhưng cũng biết chỉ dựa vào lượng sức mạnh còn lại trong cơ thể chắc chắn là không đủ. Bình tĩnh lại, giờ đây 10 ngày nửa tháng cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn, như một cái chớp mắt. Sau khi sức mạnh đã khôi phục đủ, Chu Tự không nói nhiều, lập tức đưa hạng mục Tích Dịch Nhân lực lượng cường hóa lên cấp 2. Ngay sau đó chỉ thấy một sợi dây xuất hiện từ hạng mục Tích Dịch Nhân lực lượng cường hóa và Tích Dịch Nhân sức chịu đựng cường hóa. Hai sợi dây này giao nhau, kết hợp thành một đầu và cuối cùng chỉ vào một hạng mục binh chủng mới, đó là Lam Tích Đao Thuẫn Binh. Vì Tích Dịch Nhân ở đây vốn đã có Lam Tích Đao Thuẫn Binh, nên hạng mục binh chủng này Chu Tự đã bắt đầu giải tỏa ngay từ đầu, thu được một hiệu quả cơ bản cấp 1, làm tăng tổng hợp tố chất của Lam Tích Đao Thuẫn Binh. Giờ đây, hắn coi như đã nối kết các hạng mục trước và sau lại với nhau. Cũng nhân cơ hội này, Chu Tự nhận ra một điều, đó là ba hạng mục cường hóa này chỉ cần lên tới cấp 2 là có thể giải tỏa các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên, hạng mục cần phải đủ số lượng mới có thể thăng cấp, không thể chỉ tăng cấp một hạng mục. Nhìn tình huống này, nếu quay lại và tiết kiệm thời gian, có thể làm nhanh việc thăng cấp lên cấp 2 nữa. Mặc dù hạng mục cấp 3 tăng thêm rất cao, nhưng việc thăng cấp một hạng mục cấp 3 lại tiêu tốn rất nhiều. Nếu so với việc thăng cấp một hạng mục và hai hạng mục cấp 2 cộng lại thì chi phí còn cao hơn. Trước đây, Chu Tự tập trung thăng cấp sức chịu đựng cường hóa, vì trong chiến đấu với thử nhân, thuộc tính này là hữu dụng nhất. Nhưng giờ đây, sức chịu đựng cường hóa của hắn rõ ràng là không thể thăng tiếp được, hiệu quả chứng minh rằng vẫn cần tiếp tục cải thiện thêm. Tiến hành các hạng mục này, Chu Tự bắt đầu quan sát bảng công việc. Do trước đây đã giải tỏa một lượng lớn hạng mục, hiện tại Chu Tự cũng không khó đoán khi Tích Dịch Nhân tốc độ cường hóa lên cấp 2 sẽ mở ra hướng nào tỷ lệ lớn. Đây chính là lục tích bộ binh. Về sau, để xem tình hình thế nào phải tùy thuộc vào cách hắn thăng cấp những hạng mục binh chủng này. Ban đầu, hạng mục binh chủng quá nhiều và quá rối rắm, hắn không thể ngay lập tức quyết định nên thăng cấp cái nào. Sau này hắn nhận ra rằng, khi các hạng mục không có sự liên thông, chỉ cần giải tỏa thì sẽ chỉ thu được một sự tăng cường cơ bản mà không thể thăng cấp tiếp được. Nói cách khác, muốn thăng cấp, phải tiếp tục giải tỏa các hạng mục trước để mở đường cho việc thăng cấp tiếp theo. Cũng trong quá trình này, Chu Tự nhận ra rằng trước đây những lần nâng cấp mà hắn thực hiện, thực tế chỉ là những dự án cơ bản, những công việc nền tảng, những điều quan trọng, có thể nói là trọng điểm thực sự, có lẽ vẫn là trong các dự án quân sự chuyên biệt. Nghĩ lại thì cũng đúng, Việc tăng cường toàn diện cho cả một tộc lớn như vậy chắc chắn không thể hiệu quả bằng việc tập trung vào việc tăng cường binh chủng chuyên môn. Đáng tiếc, xem ra cho đến giờ, trong các dự án mà ta đang thực hiện, có lẽ không có dự án nào dành riêng cho binh chủng mũi dài của Tích Dịch Nhân. Phải biết, hiện tại binh chủng chủ yếu mà hắn sử dụng để đối phó với quân thử nhân chính là binh lính cầm trường mâu. Nếu có thể có một dự án chuyên biệt nâng cấp binh chủng trường mâu, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng đáng tiếc, điều đó hiện tại là không thể có. Chu Tự cũng không bất ngờ với kết quả này. Trong điều kiện sống của Tích Dịch Nhân ở khu vực rừng mưa nhiệt đới, bình thường họ hầu như không sử dụng mũi dài. Đừng quên, chức vụ Long Chi Lãnh Chúa mà hắn đảm nhận tương đương với một chương trình hoàn chỉnh. Một lập trình viên khi ghi phần mềm sẽ dựa vào các thiết lập đã có từ trước. Vậy thì những thứ không có từ ban đầu làm sao có thể đưa vào được? Có lẽ một ngày nào đó khi ta làm rõ được lập trình này, ta có thể đưa vào dự án Tích Dịch Nhân binh chủng cầm trường mâu. Tất nhiên, hiện tại điều đó là không thể nghĩ tới. Chu Tự hiện tại không có kỹ thuật, cũng không có điều kiện, chức vụ Long Chi Lãnh Chúa này thực chất là do Long Thần Si Lơn làm được. Nếu đem hắn so với một lập trình viên thì chắc chắn là thuộc cấp bậc thấp, một tân binh mới vào nghề, thậm chí có thể còn không tính là một người mới bắt đầu. Làm sao có thể đưa thêm thứ gì vào trong chương trình này? Điều đó chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, đối với chức vụ Long Chi Lãnh Chúa, hắn lại có quyền hạn tuyệt đối. Nói cách khác, hắn có thể tự do nghiên cứu, không giống như trước đây với tinh linh, mẫu vật. Khi chỉ cần thử xâm nhập, hắn sẽ gặp phải cơ chế bảo vệ phản hồi, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, chiến trường Nam Cảnh bên kia, vì Lý Sách sắp xếp chiến thuật, mặc dù họ và thử nhân ở khu vực biên giới có một số va chạm nhỏ không ngừng, nhưng nội bộ Đại Chu lại tương đối ổn định. Chu Tự rất thích cuộc sống như vậy, vừa ổn định lại bận rộn, nội bộ phát triển cũng dần vững vàng hơn. Sau khi mùa hè nóng bức qua đi, khi bước vào mùa thu, dân số trong Đại Chu chính thức vượt qua con số 10 vạn. Dĩ nhiên, sự gia tăng dân số này, ở giai đoạn hiện tại, trong Bắc Chu Tự thì chẳng có gì đáng kể. Hầu hết đều là trẻ sơ sinh mới ra đời trong nội bộ đại chủ. Và những trẻ sơ sinh này, chủ yếu là do Tích Dịch Nhân sinh ra. Không có cách nào, số dân Tích Dịch Nhân vẫn còn đông đảo. Lại thêm họ sinh con rất đều đặn, quả thật so với những người khác có thể sinh con nhiều hơn. Đại vương, các tài liệu về trẻ sơ sinh đều đã có đủ, hiện tại chỉ phát hiện một đứa có tam tình tiềm năng, chỉ có đứa này mà thôi. Trong thần điện, Uông Đống bưng một chồng báo cáo dày cộp, đang tiến hành báo cáo với Chu Tự. So với những người trưởng thành, số lượng trẻ sơ sinh này tập trung lại một chỗ, nhìn vào danh sách, không nghi ngờ gì là muốn giảm bớt công việc. Vì vậy, sau khi cục điều tra dân số được thành lập, công việc đầu tiên là xác nhận thuộc tính của các trẻ sơ sinh. Ngoài Uông Đống, năm thành viên khác đều là tân thủ, hiệu quả công việc giai đoạn đầu chưa cao, hiện tại có thể hoàn thành công việc này cũng coi như đã khá. Trong số gần 2.000 trẻ sơ sinh, chỉ có một đứa đạt đến tam tinh. Chu Tự cũng không rõ vận may của mình là tốt hay xấu. Dù sao theo tiêu chuẩn của ông, nhị tinh là người bình thường, còn khi thuộc tính của ai đó đạt tam tinh, rõ ràng sẽ có những biểu hiện khác biệt so với người thường. Những nhân tài có những đặc điểm vượt trội như vậy trong đời sống vốn không nhiều. Lúc ban đầu, Chu Tự thường phải kiểm tra từng người, cho dù là người bình thường với nhị tinh, cũng phải xác nhận thiên phú của họ, sau đó an bài công việc phù hợp nhất. Không có cách nào, lúc đó dân số còn ít, theo Chu Tự, mỗi người đều phải phát huy hết giá trị của mình. Tuy nhiên, ai cũng biết suy nghĩ này chỉ thực hiện được trong giai đoạn dân số còn ít. Khi quy mô dân số mở rộng đến một mức độ nhất định, ý tưởng này không còn thực tế nữa. May mắn thay, giờ đây có Uông Đống đứng đầu cục điều tra dân số. Họ đang tiến hành điều tra và đăng ký, đồng thời phân chia thiên phú của từng người. Sau này chỉ cần an bài công việc phù hợp là được. Công việc của Uông Đống hiện tại rõ ràng chỉ mới bắt đầu. Với hiệu suất công việc của bọn họ hiện tại, nếu tính toán, có thể xem hết tất cả vào cuối năm trước là tốt rồi. Đây là nhờ vào sự chống đỡ của Uông Đống, người đã gánh vác phần lớn công việc. Nếu chỉ dựa vào năm điều tra viên, có lẽ sang năm cũng không thể hoàn thành hết công việc. Tuy nhiên, Chu Tự trong lòng nghĩ rằng, khi bọn họ điều tra hết toàn bộ nhân khẩu trong Đại Chu, tinh thần và năng lực của họ chắc chắn sẽ đạt tới tam tinh. Đến lúc đó, năng lực của họ sẽ theo đó mà tăng lên, hiệu suất công việc tự nhiên cũng sẽ được cải thiện. Cùng lúc đó, ở dãy núi biên cảnh, do tầm quan trọng của khu vực biên cảnh, các thành viên bộ công trình kiến trúc đã ưu tiên đến đây, giúp Thạch Lỗi tổ chức xây dựng và bảo vệ khu vực đóng quân. Đồng thời theo chỉ thị của Chu Tự, họ đã tiến hành thanh lý toàn bộ khu rừng gần biên cảnh, để tránh khi năng lượng thông đạo mở ra sẽ bị che khuất, không thể kịp thời phát hiện. Công việc của họ là tiến hành tuần tra, giữ chặt khu vực này để sẵn sàng mở thông đạo khi cần. Tính đến nay, khu vực này đã gần một năm không có sự cố gì lớn. Trong suốt một năm qua, có thể tóm gọn tình hình biên cảnh bằng 4 chữ, vô sự phát sinh. Xem ra khu vực này đã khá an toàn, và tính tình cẩn trọng của Thạch Lỗi cũng không sai, đây là một điều tốt. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Lỗi nghĩ như vậy, từ xa vọng lại một tiếng còi đặc biệt. Nghe tiếng còi này, Thạch Lỗi ngay lập tức cau mày lại. Đây là tiếng còi báo hiệu đặc biệt mà họ đã thiết lập, chỉ có một ý nghĩa. Năng lượng thông đạo đã mở ra, chết tiệt, vừa mới nói xong khu vực này an toàn, giờ đây chỉ trong chớp mắt đã có sự cố xảy ra. Tuy trong lòng Thạch Lỗi cảm thấy không vui, nhưng anh ta không hề chậm trễ, lập tức hành động với tốc độ nhanh nhất, đuổi theo tiếng còi đến vị trí phát ra âm thanh. Khi anh đến nơi, đội tuần tra nhỏ đã tới trước một bước và vây quanh khu vực mở ra năng lượng thông đạo, chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, nhóm binh sĩ theo Thạch Lỗi cũng lập tức gia nhập vào đội hình phòng thủ. Trong quá trình này, Thạch Lỗi đứng ở hậu phương, quan sát năng lượng thông đạo đang mở ra. Mặc dù đang trong tình huống đề phòng, nhưng anh không khỏi cảm thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng năng lượng thông đạo mở ra, và trong lòng cảm thấy một sự kỳ diệu khó tả. Sau đó, không đợi Thạch Lỗi nhìn thêm vài lần, năng lượng thông đạo mở ra bắt đầu xoay tròn, và trong quá trình xoay, nó ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn khép kín và biến mất. Theo kết quả quan sát, mặc dù năng lượng thông đạo đã mở ra, nhưng không có bất kỳ sự cố bất thường nào xảy ra. Người đầu tiên phát hiện năng lượng thông đạo này là ai? Thưa thượng úy, là thuộc hạ phát hiện, một binh sĩ cấp tốc từ vùng núi đứng dậy trả lời. Khi người phát hiện năng lượng thông đạo, nó đã hình thành hoàn chỉnh hay vẫn đang trong quá trình hình thành, đã thành hình? Nhận được câu trả lời này, Thạch Lỗi nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chúng ta không biết chính xác khi nào nó hoàn chỉnh. Dựa vào tần suất tuần tra của đội tuần tra, khoảng cách giữa các đội tuần tra là khoảng 10 phút. Đội tuần tra trước không phát hiện năng lượng thông đạo, nhưng khi đội tuần tra sau đến, nó đã hoàn chỉnh. Vậy nên, thời gian mở ra năng lượng thông đạo này chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Chúng ta đến đây đã mất khoảng 17 đến 18 phút. Và nếu tiếp tục như vậy, thời gian giữa các lần mở năng lượng thông đạo sẽ rút ngắn thêm khoảng 30 phút. Sau khi suy luận trong lòng, Thạch Lỗi lập tức chạy về nơi đóng quân viết một báo cáo và ra lệnh cho sứ giả chuyển tin nhanh nhất tới cho đại vương của họ. Chu Tự nhận được tin tức, đã là hơn một tháng sau. Sau khi gần một năm trôi qua một cách an ổn, năng lượng thông đạo cuối cùng cũng được mở ra tại dãy núi biên giới. Với tiền đề này, khoảng thời gian giữa các lần mở ra năng lượng thông đạo trở nên vô cùng quan trọng. Để xác nhận vấn đề này, Chu Tự đã gọi Bolivin đến và thu được đáp án. Một tháng, xem xét khoảng cách giữa hai mảnh vỡ thế giới. Lần xuất hiện đầu tiên của năng lượng thông đạo cơ bản là dấu hiệu cho thấy hai mảnh vỡ thế giới này đã bắt đầu hút lẫn nhau. Khoảng cách giữa chúng khi năng lượng thông đạo xuất hiện lần đầu tiên là khoảng một tháng. Về sau, khoảng cách này sẽ tiếp tục rút ngắn và thời gian giữa các lần xuất hiện năng lượng thông đạo cũng sẽ ngày càng ngắn lại. Theo báo cáo của Thạch Lỗi, sau khi năng lượng thông đạo mở ra, không có bất kỳ sinh vật nào đi qua thông đạo này. Có thể là đối phương chưa chú ý đến sự tồn tại của năng lượng thông đạo. Cũng có thể đối phương đã phát hiện ra, nhưng vì lý do cẩn thận, họ không hành động vội vàng. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, đứng từ góc độ của họ, nếu là hắn đối diện với kẻ thống trị, liệu hắn có dám lập tức phái quân vào thông đạo ngay khi nhìn thấy nó? Làm như vậy, dù nghĩ thế nào, cũng là một hành động quá nguy hiểm. Chưa kể năng lượng thông đạo vừa mới mở, mà khoảng cách giữa các lần mở là dài đến một tháng. Nếu phái quân vào trong một thế giới xa lạ, không quen biết, và ở đó suốt một tháng, thậm chí sau một tháng, viện binh cũng chưa chắc đã đến kịp, điều này rất có thể sẽ vô ích. Vì vậy, vào giai đoạn hiện tại, việc duy trì sự cảnh giác, không vội vàng tiến vào năng lượng thông đạo mới là phương án sáng suốt. Chu Tự xem xét tình hình, cảm thấy tốt nhất là nên đợi đến khi chu kỳ mở năng lượng thông đạo rút ngắn xuống còn nửa tháng, lúc đó mới có thể cân nhắc xâm nhập, và như vậy thì còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Phải biết rằng, theo thống kê mới nhất, tần suất mở năng lượng thông đạo ở thảo nguyên bên kia hiện tại chỉ giảm xuống còn 7 ngày. Có vẻ như sự kiện hai mảnh vỡ thế giới sát nhập sẽ sớm xảy ra, nhưng có lẽ cũng phải đợi đến sang năm, lại thêm một mùa thu nữa. Theo lý thuyết, vào thời điểm này, các thử nhân lẽ ra đã phải bắt đầu hành động. Tuy nhiên, năm nay khác với những năm trước, từ mùa đông năm ngoài đến nay, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, toàn bộ quân đội Nam Cảnh đã được triển khai tại biên giới của thử nhân, không ngừng ngăn chặn những hành động quấy rối của họ. Lúc này, Chikum, tổng chỉ huy biên cảnh của thử nhân, nếu muốn triển khai một chiến dịch, nhưng lại không có đủ lực lượng. Trước đó, tộc trưởng của họ đã ra lệnh rằng năm này sẽ tạm dừng, sang năm mới bắt đầu triển khai hành động. Dưới tình huống này, vì năm qua tích dịch nhân đã liên tục tiêu hao lực lượng, nô lệ binh của thử nhân cũng bị tổn thất không ngừng. Đến giờ này, họ vẫn không cần phải vội vàng phái vài đợt tấn công thử nghiệm để giảm bớt áp lực về thực phẩm trong mùa đông. Cùng lúc đó, trong thần điện, Chu Tự đang chăm chú xử lý các công việc văn kiện. Từng ngày trôi qua trong sự ổn định bận rộn, nhưng lại khiến ông có một cảm giác lo lắng mơ hồ. Dù sao thử nhân đã xuất hiện, và phía bên kia là năng lượng thông đạo kết nối với dãy núi bên cạnh, tiềm ẩn địch nhân. Dù hiện tại chưa thể gây ra mối đe dọa nào, nhưng rõ ràng Chu Tự không thể hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải tận dụng thời gian, phát triển nội bộ, từ đó tăng cường tổng thể thực lực của mình. Chỉ cần bản thân có đủ sức mạnh, bất kể đối thủ là yêu ma quái vật gì, cũng không cần phải sợ hãi. Khi Chu Tự hoàn thành nốt phần văn kiện cuối cùng trong tay, hắn duỗi lưng một cách mệt mỏi, giãn cơ một chút, rồi mở bản chức vụ, lòng tri lãnh chúa, ra. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc giải quyết công vụ và rèn luyện thân thể, lúc rảnh rỗi, Chu Tự chủ yếu dành thời gian nghiên cứu bản chức vụ, lòng tri lãnh chúa, và sự tồn tại của chức vụ này. Vì chức vụ này mang lại quyền hạn tối cao, nên khi Chu Tự nghiên cứu nó, hắn sẽ không bị phản phệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không bị tiêu hao năng lượng. Những vật càng phức tạp, hắn càng cảm thấy mệt mỏi. Chức vụ Long Chi Lãnh Chúa này phức tạp đến mức không thể nghi ngờ. Ngay cả khi Chu Tự đang ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất, hắn cũng chỉ có thể duy trì sự tập trung trong khoảng mười mấy phút. Và mười mấy phút đó, đối với chức vụ Long Chi Lãnh Chúa, chỉ có thể coi là một phần nhỏ trong toàn bộ. Điều này khiến Chu Tự tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu, lập trình. Dựa trên tình hình hiện tại, hắn nghĩ rằng trước tiên cần tập trung vào việc nâng cấp và tăng cường sức mạnh cho các hạng mục khác, còn lập trình thì đợi khi nào hắn trở nên mạnh mẽ hơn sẽ nghiên cứu sau. Dù sao, Long Chi Lãnh Chúa hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, không cần phải vội vàng. Với tâm trạng này, Chu Tự quyết định tập trung vào việc thăng cấp các hạng mục. Một tuần trước, hắn đã nâng cấp hạng mục tích dịch nhân tốc độ cường hóa lên cấp 1, sau đó không nâng cấp thêm nữa. Hắn làm vậy vì việc nâng cấp lên cấp 2 tốn rất nhiều tài nguyên, và sau khi lên cấp 2, rất có thể sẽ mở ra các hạng mục phát triển mới. Vì vậy hắn muốn giữ lại càng nhiều lực lượng chân ngôn càng tốt để sử dụng cho các tham cấp tiếp theo, tránh phải chờ đợi lâu. Nhờ vào việc rót chân ngôn lực lượng, hạng mục tích dịch nhân tốc độ cường hóa rất nhanh đã đạt cấp 2, như Chu Tự dự đoán từ đó, nó sẽ dần dần dẫn tới hạng mục binh chủng, lục tích đoàn mô binh. Tuy nhiên điều làm hắn bất ngờ là, ngay khi lên cấp, lục tích đoàn mô binh, khu vực bao phủ bởi sương mù dần dần tan biến và lộ ra một ô biểu tượng tham cấp chưa được kích hoạt. Hiển nhiên, thao tác của hắn trước đó cũng vô tình hoàn thành yêu cầu cần thiết để kích hoạt ô biểu tượng này. Chu Tự thấy vậy, không thể chờ đợi thêm nữa, liền vội vàng ấn vào ô biểu tượng để xác nhận nội dung, sôi máu. Nhìn thấy cái tên này, đồng thời lướt qua nội dung, Chu Tự rất nhanh chóng nhận ra đây là loại hạng mục gì. Trước đây khi bọn họ đối chiến với tích dịch nhân, đối phương đã sử dụng qua. Đó chính là khả năng tăng cường chiến lược của họ. So với các hạng mục khác, đây vẫn chỉ là một cấp tăng trưởng, thoáng, khác biệt, khả năng, sôi máu. Nay chỉ cần giải phóng một cấp, liền có thể thu được hiệu quả tăng cường, một chút. Nói cách khác, khi thăng cấp 2, sẽ có thể thu hoạch được tăng cường trên diện rộng. Mức độ tăng cường này khá hấp dẫn, nhưng tất nhiên, cái giá phải trả chính là đau đớn vô cùng thê thảm. Đúng như bọn họ trước đó dự đoán, khi năng lực này được kích hoạt, cơ thể người sử dụng sẽ bắt đầu thiêu đốt huyết dịch để đổi lấy sự cường hóa toàn diện về thể chất. Đồng thời, khi tích dịch nhân ở trạng thái sôi máu mà tử trận, phần huyết khí còn sót lại trong cơ thể họ sẽ bốc hơi, tạo thành huyết khí mà những tích dịch nhân còn sống có thể hấp thu nó, biến thành sức mạnh của đối phương, kéo dài thêm thời gian sôi máu của đối phương. Đây là một kỹ năng mà một khi đã sử dụng sẽ không có đường lui, chỉ có thể sống sót hoặc chết. Thêm vào đó, theo như mô tả trong hạng mục, khi tích dịch nhân phát động sôi máu, họ sẽ liên tục hô lớn, thực ra đó là long ngữ, có thể hiểu là ngôn ngữ thần thánh của long tộc, và câu nói đó mang ý nghĩa là long thần che chở. Sau khi xem xét kỹ năng sôi máu, Chu Tự lại chuyển ánh mắt xuống các hạng mục về làm tích đao thuẫn binh và lục tích đản mô binh. Nhìn qua các hạng mục này, ông có chút lưỡng lự. Sôi máu là một kỹ năng không thể tùy tiện sử dụng khi chưa đối mặt với tình huống sinh tử, nhưng một khi đã sử dụng, nó có thể đảo ngược cục diện. Tuy nhiên, cái giá phải trả là vô cùng đau đớn và thê thảm. Về bản chất, đó là một kỹ năng đồng quy vu tận với kẻ địch. So với hiệu quả cực đoan của sôi máu, các hạng mục về binh chủng khác đơn giản hơn nhiều, hiệu quả cũng không quá gay go. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Tự quyết định rằng ngay lập tức cần phải thể hiện giá trị của binh chủng. Còn về sôi máu, đây là kỹ năng dùng trong những trận ác chiến, có thể cần đến những chiêu thức liều mạng. Nhưng hiện tại, quân thử nhân vẫn chưa có quy mô tấn công, nếu không có chiến đấu ác liệt thì hạng mục này sẽ chỉ là lãng phí sức lực của hắn mà thôi. Sau khi suy nghĩ xong, Chu Tự quyết định tập trung vào binh chủng. Mặc dù trước đó hắn đã nghĩ tới việc phát triển binh chủng này, nhưng hắn vẫn phải suy ngẫm thêm một chút. Cuối cùng, hắn chọn nâng cấp hạng mục Lục Tích Đoàn mộ binh. Lý do Chu Tự chọn Lục Tích Đoàn mộ binh thay vì Lam Tích Đao Thuận binh, thay vì Lam Tích Đao Thuận binh, là vì hắn suy nghĩ một chút, trên chiến trường ở Nam Cảnh, chủ lực thực sự của hắn là trường mâu binh, nhưng như đã nói trước, trong bảng cấp bậc hiện tại không có loại binh chủng này. Vì vậy, Lam Tích Đao Thuận binh, dù là binh chủng chủ lực của Tích Dịch Nhân, nhưng theo tình hình hiện tại, muốn phát huy sức mạnh chiến đấu, thì phải chờ đến khi chiến tranh hỗn loạn mới có thể sử dụng được. Mà với chiến thuật hiện tại, họ không hề muốn đối mặt với quân thử nhân trong một trận hỗn chiến. Nói cách khác, họ cần chiến đấu trong không gian nhỏ. Ngược lại, Lục Tích Đoàn mộ binh sẽ có thể phát huy sức mạnh ngay từ lúc trận đánh bắt đầu ổn định. Họ có thể triển khai hỗ trợ ở ngoại vi. Sau khi chiến tranh hỗn loạn diễn ra, họ vẫn có thể phát huy sức mạnh trong trận hỗn chiến. Dù sao, Lục Tích Đoàn mộ binh vốn là đơn vị bộ binh đông nhất của Tích Dịch Nhân. Khi đã tính toán rõ ràng, Chu Tự quyết định dốc toàn bộ sức lực vào việc nâng cấp hạng mục này. Trước đó, hắn đã thành công thăng cấp một hạng mục, giờ đây, hắn dùng hết lực lượng chân ngôn để trực tiếp nâng cấp lên cấp 2, đồng thời tăng cường thể chất tổng hợp của Lục Tích Đoàn mâu binh. Quá trình tiêu hao lúc này có thể duy trì cân bằng với việc tăng cấp. Tích Dịch Nhân sức chịu đựng lên 3 cấp trước đó, quả nhiên, càng về sau, việc giải tỏa hạng mục và nâng cấp càng tiêu tốn nhiều tài nguyên. Khi chân ngôn lực lượng của hắn hồi phục, Chu Tự quyết định rằng công việc tiếp theo không phải là nâng cấp hạng mục Lục Tích Đoàn mâu binh lên cấp 3, mà là chuyển sang nâng cấp Lam Tích Đao Thuẫn binh lên cấp 2. Trước đó, khi nâng cấp các hạng mục cường hóa, Chu Tự đã có kinh nghiệm và nhận ra rằng khi muốn giải tỏa hạng mục mới, hắn không thể chỉ tập trung vào một hạng mục thăng cấp, mà phải đồng thời thăng cấp nhiều hạng mục để tận dụng tối đa các phúc lợi. Quả nhiên, sau khi cả hai hạng mục Lam Tích Đao Thuẫn binh và Lục Tích Đoàn mộ binh đều đạt cấp 2, hắn tiếp tục giải tỏa hạng mục liên quan đến kiến trúc Tốc Long Thuần Dưỡng Trận tại tộc địa của Tích Dịch Nhân. Tốc Long Thuần Dưỡng Trận vốn đã có sẵn, và Chu Tự đã thành công kích hoạt, thu hoạch được một cấp hiệu quả. Sau khi nối kết sợi dây này, nó giống như kỳ kinh bát mạch bị thông suốt, khiến mọi thứ trở nên thông suốt hơn, không cần Chu Tự tiếp tục nâng cấp. Tốc Long Thuần Dưỡng Trận, biểu tượng trên cấu trúc đã tự động phát sinh một đường dẫn, đưa đến một loại binh chủng cao cấp hơn, đó chính là Tốc Long Kỵ Binh. Ở giai đoạn hiện tại, khi đang chiến đấu với thử nhân ở Nam Cảnh, nếu nói ngoài Lục Tích Đoàn mô binh ra, binh chủng nào có thể phát huy hiệu quả suốt cả hành trình? Chắc chắn, đó chính là Tốc Long Kỵ Binh. Mà khi cân nhắc đến lực lượng binh lính bên phía thử nhân, Tốc Long Kỵ Binh là một binh chủng mạnh mẽ rất quan trọng, xứng đáng để Chu Tự tập trung nâng cấp. Tuy nhiên, yêu cầu đối với binh chủng này khá cao, và việc gắn kết sợi dây này đã khiến Chu Tự tiêu tốn không ít thời gian. Binh chủng Tốc Long Kỵ Binh cũng đã được kích hoạt và thu hoạch được một cấp hiệu quả. Dựa vào lực lượng mà Chu Tự đã tiêu hao gần đây để nâng cấp Lam Tích Đao Thuẫn Binh lên cấp 2, thì việc ngay lập tức nâng cấp Tốc Long Kỵ Binh lên cấp 2 là khá khó khăn. Hệ thống nhắc nhở, thao tác này đối với ngài là cực kỳ nguy hiểm, có tiếp tục tiến hành không? Nghe được thông báo, Chu Tự lập tức dừng lại trước bờ vực. Theo kinh nghiệm mà Chu Tự đã tích lũy qua nhiều lần kiểm tra, cảnh báo nguy hiểm có 4 cấp độ: phong hiểm hơi lớn, phong hiểm quá lớn, phong hiểm to lớn và phong hiểm cực lớn. Khi là phong hiểm hơi lớn, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày, tối đa là 1 tuần, Chu Tự có thể giải quyết. Phong hiểm quá lớn, có thể mất từ 10 ngày đến nửa tháng, hoặc chậm hơn là 1 tháng. Phong hiểm to lớn thì tốt nhất nên đợi đến khi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh rồi mới thử, hoặc cần tăng cường thêm thực lực. Cuối cùng, phong hiểm cực lớn có nghĩa là hạng mục này hiện tại là quá mức nguy hiểm, Chu Tự không thể tiếp cận. Vào lúc này, hệ thống nhắc nhở đã giúp Chu Tự hiểu rõ, trong thời gian ngắn không cần phải nhìn lại bảng chức sai, khi Chu Tự cuối cùng có thể nâng cấp Tốc Long Kỵ Binh lên cấp 2, mùa đông đã đến. Mùa đông này qua đi một cách bình yên, và năng lượng thông đạo tại dãy núi bên cạnh lại mở ra, nhưng không có ai đi qua năng lượng thông đạo. Còn tại chiến trường Nam Cảnh Đại Lục mới, thử nhân cũng không có động thái gì, họ vẫn bị động đối phó với những cuộc tấn công quấy rối của Lý Sách. Khi họ chính thức phản công, đã là đầu thu năm thứ 2, Lý Sách thật ra đã đoán được suy nghĩ của đối phương. Vì vậy vào mùa đông, hắn còn đặc biệt tăng cường tình hình tấn công, mục đích là làm hao tổn một phần binh lực của đối phương. Tuy nhiên, thử nhân có thể đối đầu với Tích Dịch Nhân suốt nhiều năm như vậy, chứng tỏ họ cũng không phải tay mớ, ít nhất là khả năng phục hồi binh lực của họ rất đáng nể. Lý Sách tăng cường tấn công, ý định là muốn kéo thử nhân vào vòng luẩn quẩn, khiến đối phương không thể tổ chức tấn công lại. Mục tiêu là giống như đun ếch trong nước ấm, từ từ kéo đối phương đến thất bại. Nhưng thực tế đã chứng minh, chiêu này của Lý Sách đã thất bại. Nhìn thấy đợt thử triều đang hùng hổ tiến về phía họ, Lý Sách hít một hơi thật sâu, vội vàng ra lệnh, bảo Tốc Long Kỵ Binh, những người đang chịu trách nhiệm quấy rối, rút lui và dẫn thử triều ra xa về phía bình nguyên. Thử nhân đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, những sự việc như vậy bọn họ đã làm không ít lần trước đây, nhưng họ lại không thể làm gì. Khi muốn phản công và đảo ngược tình thế, bọn họ chỉ có thể tấn công mạnh mẽ, không có chỗ lui. Tiếng kèn từ xa vọng đến. Trên chiến trường Bình Nguyên, các binh sĩ cầm trường mâu của đội Lam Thần Lằn đều căng thẳng chuẩn bị. Kể từ khi Lý Sách tiếp quản quân đội Nam Cảnh hơn 2 năm trước, các binh sĩ đã liên tục được huấn luyện quân sự hóa, và giờ đây, kết quả huấn luyện đã thể hiện rõ trên người họ. Đối mặt với thử triều không ngừng tiến đến, từng binh sĩ vẫn đứng vững như chôn chân, như thể không thấy sự hiện diện của đối phương, cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ Lý Sách, bày trận, ngay kích chuẩn bị, vâng, một tiếng trả lời, hàng ngũ binh sĩ nhanh chóng dựng lên các chiến mâu bằng sắt. Cùng lúc đó, đội Tốc Long kỵ binh và cả nhóm Lục Tích đoàn mâu binh ở bên ngoài cũng đã vào vị trí. Tất cả đều chờ đợi giây phút thử triều lao tới trước mặt họ, ra mâu, giết. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi, những cây chiến mâu sắc bén từ tinh sắt đồng loạt được đâm ra, đầu mâu xuyên qua thân thể những nô lệ binh thử nhân, như thể xuyên qua một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng. Những chiến binh cầm tinh sắt chiến mâu, các chiến mâu binh Lam Thần Lằn thực hiện những động tác gọn gàng và linh hoạt, không chút nào lộn xộn hay dài dòng. Động tác vừa thu lại một đâm, tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng lại là kết quả của vô số lần luyện tập và thực chiến khổ luyện. Dòng máu từ những thử nhân nô lệ binh bị đâm chết không ngừng tuôn ra, nhưng trước mắt, đội quân thử nhân vẫn đang điên cuồng lao tới, quyết tâm phá vỡ đội hình của họ, lấy mạng để mở đường máu ra. Đội quân thử nhân điên cuồng, bọn họ đã sớm có kinh nghiệm, giờ phút này duy trì trận hình chặt chẽ, những chiến mâu binh cầm tinh sắt vẫn tiếp tục, tựa như những cỗ máy giết chóc vô cảm, không một chút tình cảm. Trên chiến trường này họ không cần phải suy nghĩ gì, không cần cảm xúc gì, điều duy nhất họ cần làm là tuân theo mệnh lệnh, không ngừng đâm chiến mâu vào thân thể của những thử nhân nô lệ binh đang lao tới. Trong lúc này, dòng thử nhân càng lúc càng dày đặc, nhiều nô lệ binh thử nhân tiếp tục lao vào, và tại hai bên cánh, Tốc Long kỵ binh đang chờ lệnh để xuất kích. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường, nhóm Lục Tích đoàn mâu binh cũng nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Trong 2 năm qua, họ có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng mạnh lên. Đặc biệt là Tốc Long kỵ binh và Lục Tích đoàn mâu binh cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ. Điều này không thể nghi ngờ là chứng minh sự ân sủng lớn lao của đại vương dành cho họ. Điều này khiến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Tích Dịch Nhân tràn đầy, lòng kính trọng đối với đại vương ngày càng sâu sắc, và trên chiến trường họ thể hiện càng thêm dũng mãnh. Sau 2 vòng chiến đấu liên tiếp, thi thể của các thử nhân nô lệ binh đã chất thành đống, ảnh hưởng đến hành động của quân đội. Lúc này, Lý Sách ra lệnh nhanh chóng. Không phải để đẩy quân tiếp, mà là để rút lui. 2 năm huấn luyện quân sự đã khiến các binh sĩ Tích Dịch Nhân coi việc phục tùng mệnh lệnh là bổn phận. Vì vậy khi nhận được mệnh lệnh, họ lập tức thực hiện mà không chút nghi ngờ. Họ duy trì trận hình và vừa đánh vừa rút lui, hướng về phía biên giới của đội mình để rút quân. Lý Sách ra lệnh rút lui cũng là có lý do riêng của ông. Sau 1 năm nghỉ ngơi và hồi phục, quân đội thử nhân đã tích lũy đủ binh lực, và từ lần hành động này, không khó để nhận thấy thử nhân đang chuẩn bị cho một đợt phản công mạnh mẽ. Khi thử nhân đã có ý định này, cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Tại tiền tuyến, mặc dù bọn họ cũng đã dựng lên một nơi đóng quân đơn giản, nhưng nơi đóng quân đó chỉ có tác dụng duy nhất là cung cấp cho họ chỗ ngủ và ăn uống, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào, tự nhiên cũng không có khả năng tử thủ. Hiện tại binh lực của họ ở tiền tuyến chỉ có 2.000 người, mà hậu phương lại không có thiết kế phòng thủ an toàn. Một khi thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị thử nhân tràn qua, đến lúc đó thì sẽ không thể rút lui được. Vì vậy, theo Lý Sách, lúc này không cần thiết phải đối đầu trực diện với cứ điểm của thử nhân. Thừa dịp còn có thể lực, tốt nhất là rút lui trước, về lại phòng tuyến biên giới của chính họ. Đến lúc đó, lưng tựa vào biên giới, họ có thể vừa tiến công, vừa phòng thủ, như vậy không phải tốt hơn sao? Soros thiếu úy, ngươi phụ trách chỉ huy Tốc Long kỵ binh và Lục Tích đoàn mâu binh, chúng ta sẽ vững bước rút lui phía sau. Việc rút lui phía sau cũng là một kỹ thuật cần nghiêm túc đối đãi. Dù sao, mỗi động tác rút lui sẽ đồng nghĩa với việc giao quyền chủ động chiến trường cho đối thủ. Địch nhân đối diện chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong quá trình rút lui, họ cần phải vừa lùi, vừa giải quyết thế công của thử nhân. Thử nhân có thế lực lớn, một chút sơ sẩy là bọn họ có thể thua ngay tại đây. Vì vậy, là người chỉ huy, Lý Sách nhất định phải hết sức chú ý. Tuy nhiên, trong trạng thái này, Lý Sách cũng khó có thể đảm bảo mình sẽ không bỏ sót gì. Để tránh tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là giao một phần áp lực chỉ huy cho các quan tướng khác. Trong chiến trường này, Soros rõ ràng là một sự lựa chọn phù hợp. Sau khi giao toàn bộ binh lực cho Soros chỉ huy, Lý Sách có thể tập trung tinh lực vào trung tâm bộ đội chủ lực và quan sát toàn cục. Quân đội Tích Dịch Nhân vừa đánh vừa rút lui, Mặc dù bị thử nhân truy đuổi và tấn công liên tục, nhưng cơ bản không thể làm rung chuyển được đội hình của họ. Đối mặt với trận hình bền vững của Tích Dịch Nhân, áp lực trên người Chí Cung cũng gia tăng. Anh ta ngay lập tức nhìn về phía trận địa trung tâm, nơi Lợi Chảo đang duy trì trận hình rút lui. Tộc trưởng, thuộc hạ thấy rằng chúng ta không bằng phái quân chính quy xuất chiến, phối hợp với thử triều vây giết đối diện Tích Dịch Nhân. Nghe thấy lời đề nghị của Chí Cung, Lợi Chảo lại nhìn về phía trận hình đang rút lui phía sau Tích Dịch Nhân, lập tức không chút do dự từ chối. Hiển nhiên hắn và Chí Cung có quan điểm khác nhau. Từ trước đến nay, chiến thuật của thử nhân luôn lấy thử triều làm chủ, thử triều mới là yếu tố quyết định. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn dùng chiến thuật này, tự nhiên là vì chiến thuật này phù hợp nhất với bọn họ. So với Tích Dịch Nhân, với cùng quy mô đơn vị, thực lực cá nhân của thử nhân không bằng Tích Dịch Nhân. Bọn họ luôn dựa vào số lượng để chiến thắng, ngay cả quân chính quy cũng không ngoại lệ, điều này không phải là bí mật gì. Hiện tại, trạng thái quân đội lớn của Tích Dịch Nhân vẫn còn rất tốt. Là đối thủ đã nhiều năm, Tích Dịch Nhân rõ ràng hiểu rõ thực lực của đối phương. Nếu lúc này, thử nhân đưa quân chính quy vào đối đầu trực diện với Tích Dịch Nhân, dù thắng hay thua, quân đội chính quy của họ chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Với tư cách là tộc trưởng của thị tộc Lợi Chảo, rõ ràng đây không phải là điều mà ông muốn thấy. Dù sao, lực lượng quân chính quy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lực của ông trong nội bộ thị tộc. Vì vậy, trừ khi không còn lựa chọn, ông tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng quân chính quy. Trong tình huống này, quân đội của Tích Dịch Nhân vẫn chưa bị hao tổn nhiều. Vậy tại sao lại phải phái quân chính quy đi? Chí Cung đang âm mưu gì vậy? Với Chí Cung, Lợi Chảo đánh giá cao năng lực của hắn, nếu không ông đã không giao cho hắn vị trí tổng chỉ huy quân đội tiền tuyến của thị tộc mình. Tuy nhiên, với tư cách là người lãnh đạo, Lợi Chảo vừa tán thành năng lực của Chí Cung, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nghi ngờ. Trong đầu suy nghĩ, Lợi Chảo liếc nhìn Chí Cung một cái, nhưng không nói gì thêm. Phát hiện không khí thay đổi, Chí Cung có chút cứng đờ người. Lợi Chảo sẵn lòng ủy quyền cho Chí Cung, cho phép hắn thống lĩnh quân đội biên cảnh, vì ông không lo lắng Chí Cung sẽ phản bội, nhưng lại lo ngại Chí Cung sẽ tạo phản, lo rằng thị tộc Lợi Chảo sẽ biến thành thị tộc Chí Cung nếu ông không chú ý. Vì vậy, trong lòng Lợi Chảo vẫn luôn có sự nghi ngờ với Chí Cung. Về phần Chí Cung, trong lòng hắn cũng có phần hiểu được điều này, lập tức im lặng và lùi sang một bên. Mặc dù Lợi Chảo không phái quân chính quy ra chiến trường, nhưng đợt tấn công thử triều lần này lại mạnh mẽ hơn so với trước đây, và lại thêm vào việc tiêu hao liên tục, áp lực đối với đại bộ đội Tích Dịch Nhân cũng ngày càng lớn. Đặc biệt là Tash, người tuyến đầu tự mình mang binh tác chiến. Sau nhiều trận chiến, trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là đại vương đã ban ân cho chúng ta nhiều hơn, nếu không, đợt tấn công này chắc chắn sẽ tốn nhiều sức hơn nữa. Họ đã thuận lợi rút về biên cảnh của mình mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.